Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1403. Vong Linh Sơn Cốc. Hà Đồ Thiên La đang sử dụng chí tôn khí thời điểm không thể che giấu cái kia hào quang năm màu. Mộ Dung Vũ nghi hoặc hỏi dò Hà Đồ hai người. Chí tôn khí cùng bình thường thánh khí không giống, phàm là ở kích phát uy năng thời điểm sẽ bùng nổ ra đặc biệt hào quang năm màu. Thế nhưng cái này cũng là có thể khống chế. Bất quá vừa ngươi tuy rằng thành công kích phát tài chí tôn khí uy năng, nhưng kỳ thực cũng không tính chân chính kích phát tài uy năng. Chí tôn khí chân chính uy năng bộc phát ra thánh một tầng thứ nhất sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thậm chí, nếu như bị chí tôn kích hoạt uy năng trong nháy mắt san bằng một cái thánh quốc cũng chỉ là phổ thông việc nhỏ mà thôi. Sức mạnh của ngươi vẫn là quá yếu, không đủ để hoàn toàn kích phát chí tôn khí uy năng. Bởi vậy, ngươi cũng căn bản là không có cách khống chế chí tôn khí bộc phát ra hào quang năm màu. Chỉ có khi ngươi chân chính khống chế chí tôn khí uy năng sau khi, mới có thể khống chế chí tôn khí bộc phát ra hào quang năm màu, thậm chí là cái kia cường tuyệt khí tức. Hà Đồ chậm rãi giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Nếu là không thể khống chế những này hào quang năm màu cùng mạnh mẽ khí tức, như vậy hắn mỗi lần sử dụng đều sẽ trở thành người khác bia ngắm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa nhất làm cho hắn không nói gì chính là chí tôn khí sức cắn nuốt lượng quá khủng bố, trong nháy mắt liền đem hắn hết thảy sức mạnh nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mặc dù là sinh mạng chi thụ đều không thể cấp tốc khôi phục. Nhìn dáng dấp sau đó đừng nghĩ dùng chí tôn khí, chỉ có thời điểm nguy cấp mới có thể vận dụng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn. Dù là ai có một cách làm sao mạnh như thế uy năng chí tôn khí, thế nhưng là được báo cho không cách nào dùng, đều sẽ phiền muộn. Liên tiếp hai lần có chí tôn khí khí tức xuất hiện ở thánh mộ tầng thứ nhất, hấp dẫn rất nhiều cường giả lại đây. Bất quá bọn hắn cũng không biết chí tôn khí ở trong tay của người nào. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, hướng về tầng thứ ba lối vào đi đến. Cùng Tử Quang Thiên La Tháp như thế, thánh mộ cũng là có 9 tầng, mỗi một tầng phân biệt đối ứng thánh nhân, đại thánh thậm chí là chí tôn cảnh giới. Mộ Dung Vũ không biết tầng thứ 9 có hay không có chí tôn cảnh giới hung thú, thế nhưng hắn biết đến là phía trước mỗi một tầng đều có đối ứng hung thú, hơn nữa là lượng lớn. Bất quá, thánh mộ trước sau chỉ là thánh mộ, hung thú nhiều hơn nữa cũng là có hạn. Ở lượng lớn thánh nhân cường giả sau khi tiến vào thánh mộ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí là tầng thứ tư hung thú đều bị đánh giết cái không còn một mống. Đồng thời còn có các loại bảo phát đều bị cướp đoạt sạch sành xanh. Như là Mộ Dung Vũ trước gặp phải thánh khí xuất thế sự tình quả thực là kỳ tích. Cùng tầng thứ hai vào miệng. Lối vào như thế, tầng thứ ba vào miệng. Lối vào cũng bị Thanh Lôi thần giáo người trấn thủ. Bất quá, trấn thủ tầng này cường giả cũng không nhiều, thế nhưng cảnh giới nhưng là cực cao, đạt đến cổ thánh cảnh giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ liền bị Thanh Lôi thần giáo một cái cổ thánh ngăn cản. Tiểu tử, ngươi tự sát đi. Thanh Lôi thần giáo cái này cổ thánh là một cái sắc mặt nham hiểm ông lão, lúc này hắn chính sắc mặt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt còn như rắn độc. Âm lãnh kia âm thanh càng làm cho người linh hồn đều cảm giác được một trận âm hàn. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương, sắc mặt có chút âm trầm. Trước, hắn cũng từng nghĩ tới ẩn thân từ nơi này đi vào. Thế nhưng là căn bản không thể. Bởi vì ông lão này thần niệm đem toàn bộ vào miệng. Lối vào bao trùm đầy. Mộ Dung Vũ mặc dù là âm trầm, thế nhưng cũng không phải liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vậy, hắn mới tới gần tầng thứ ba vào miệng. Lối vào liền bị ông lão phát hiện ra. Lúc này, ông lão liền một chưởng bổ ra, đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Lúc này, hắn thần niệm đã khóa chặt Mộ Dung Vũ, cho Mộ Dung Vũ áp lực thực lớn. Giết! Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. một cái cực phẩm thánh khí xuất hiện từ trong tay hắn, bị hắn thôi phát đến cực hạn, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chém nát hư không, chém đánh hướng lão giả. Ông lão trên mặt lóe qua nụ cười khinh thường, cười nhạo một tiếng. Bàn tay lớn đột nhiên giữa trời lấy ra. Ầm. Một đám lớn hư không lập tức không chịu nổi ông lão công kích, trực tiếp phá nát ra. Hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bộc phát ra, lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ, mãnh liệt chụp giết mà xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn này một chém khả năng không cách nào kích thương đối phương. Thế nhưng đối phương cái kia một chảo liền vô cùng có khả năng đem hắn cho vồ nát. Một khi hắn thân thể nổ tung, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp bị trấn áp. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, lực lượng linh hồn bạo động lên, hình thành một cái cuồng bạo vô cùng chiến đao lập tức chém tới đối phương linh hồn của ông lão. Hả? Lại vẫn là linh hồn thành thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn vọt vào ông lão linh hồn không gian thời điểm, ông lão lập tức liền phát hiện. Trước tiên, hắn liền triệu tập lượng lớn sức mạnh tràn vào linh hồn không gian, bảo vệ linh hồn của hắn, đồng thời đánh lén Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn vẫn có chút nhỏ yếu. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn liền bắt đầu cấp tốc tan vỡ ra. Không tới thời gian một hơi thở, Mộ Dung Vũ, phệ hồn trảm cũng đã bị đánh tan. Bất quá, Mộ Dung Vũ vốn là cũng không kỳ vọng này một chém liền đem ông lão cho chém giết. Hắn làm như thế, chỉ có điều là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vậy, ở ông lão đánh tan, phệ hồn trảm trong khoảng thời gian này, hắn đã bảo lùi ra. Xuyên qua không gian, chợt lui sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền va nát hư không, cấp tốc ở trong hư không qua lại lên. Đối với tốc độ của chính mình, Mộ Dung Vũ vẫn là tương đối có tự tin. Thằng con hoang, dám so với ta tốc độ. Lẽ nào ngươi không biết ta am hiểu nhất chính là tốc độ sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cấp tốc đào tẩu, ông lão không khỏi xì nở nụ cười. Sau đó hắn một bước bước ra, thân hình đã ẩn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ở trong hư không qua lại, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được sau lưng mình đang có một đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức xé sách hư không cấp tốc đến gần rồi tới. Ông lão tốc độ tuyệt đối so với bình thường thánh vương còn nhanh hơn, tuyệt đối muốn so với Mộ Dung Vũ nhanh. Tin tưởng không cần bao lâu liền có thể đuổi tới Mộ Dung Vũ. Hơn nữa trong quá trình này, ông lão không ngừng cách không nổ ra từng đạo sức mạnh kinh khủng, đánh hư không vỡ tan, vòng trời bính diệt, như tận thế giáng lâm. Mộ Dung Vũ chỉ có thể lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh bảo vệ bản thân. Thế nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn bị chấn động khí huyết sôi trào, tốc độ càng ngày càng chậm lại. Mà bởi vì không gian không ổn định duyên cớ, hắn liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể tiến vào. Lực lượng thời gian, Mộ Dung Vũ hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng lực lượng thời gian đem phía sau mình một mảnh hư không nghịch chuyển thời không. Phúc, một tiếng, ông lão cũng không biết trước mặt hắn cái kia mảnh thời không bị nghịch chuyển, một con liền đụng phải đi vào. Liền, hắn liền một con vọt vào dị thời không bên trong. Bất quá, thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không cũng không xa, hắn chỉ là mạnh mẽ chấn động cũng đã đập vỡ tan. Sau đó liền từ dị thời không bên trong đi ra. Chỉ là khi hắn trở lại trước mặt thời không thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt thời gian, thế nhưng đầy đủ Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thằng con hoang, thánh mộ tầng thứ hai chính là nơi chôn thây ngươi. Ông lão sắc mặt nham hiểm gầm nhẹ một tiếng, trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là cổ thánh, thế nhưng là liền một cái bất tử cảnh thánh nhân đều không thể đánh giết, thậm chí không đuổi kịp, điều này có thể không để hắn phẫn nộ. Cảm giác được sỉ nhục. Bất quá đang tức giận sau khi, hắn vẫn là đem Mộ Dung Vũ ở thánh mộ hai tầng xuất hiện tin tức truyền ra ngoài. Không đến bao lâu, ở thánh mộ bên trong Thanh Lôi thần giáo người toàn bộ đều biết. Mà một ít thánh vương cảnh giới cường giả càng là tỏa trấn ở thánh mộ hai tầng lối vào cùng ba tầng lối vào. Như vậy tới nay, mộ Dung Vũ liền không cách nào rời đi thánh mộ hai tầng. Mà những người khác nhưng là ở toàn bộ hai tầng bắt đầu tìm tòi. Lấy Thanh Lôi thần giáo thực lực, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Lôi thần giáo một phương diện cho rằng. Bọn họ nhưng là không biết mộ Dung Vũ còn có Hà Đồ Lạc Thư cái này pháp bảo nghịch thiên có thể tùy tiện truyền tống rời đi thánh mộ. Hiện tại mộ Dung Vũ có chút ưu sầu. Tuy rằng hắn lấy bất tử cảnh liền có thể chém giết huyền thánh cảnh giới thánh nhân thế nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Lại như là Thanh Lôi thần giáo những cường giả kia hắn cũng không có thể làm sao, chỉ có thể chạy trốn. Tuy rằng có thể ở cổ thánh trong tay trốn tính mạng cũng coi như là một loại bản lĩnh thế nhưng mộ Dung Vũ không muốn chạy trốn. Hắn muốn chính là tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Tăng lên cảnh giới thực lực. Hai cái tuyệt phẩm thánh khí không biết có thể không tăng lên đến bất diệt cảnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Đem thực lực tăng lên đến cấp 8 đỉnh cao thời điểm, hắn dùng đầy đủ 80 kiện cực phẩm thánh khí. Mà hắn công kích nếu là hắn muốn tăng lên đến bất tử cảnh cấp 9, như vậy liền chí ít cần 100 kiện cực phẩm thánh khí. Đây chỉ là lý tưởng nhất phòng trừng. Mà lại, nếu như hắn muốn từ bất tử cảnh tăng lên đến bất diệt cảnh cực phẩm thánh khí sợ là không được, cái kia nhất định phải luyện hóa tuyệt phẩm thánh khí. Chỉ là một cái tuyệt phẩm thánh khí đủ khiến hắn từ bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao tăng lên đến bất diệt cảnh sao? Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút huyền. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù hắn hiện tại có hai cái tuyệt phẩm thánh khí hắn cũng không có lập tức luyện hóa. Hắn muốn dùng đến xung kích bất diệt cảnh. Thiên La, hai cái tuyệt phẩm thánh khí cho ngươi sau khi cắn nuốt, có thể hoàn toàn chữa trị giai đoạn thứ tư sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Không thể. Thiên La trả lời vô cùng thẳng thắn. Mộ Dung Vũ cũng không có thất vọng, nếu là dễ dàng như vậy Thiên Minh Thần Tông cũng sớm đã đem Tử Quang Thiên La Tháp cho chữa trị. Nơi nào còn đến phiên hắn? Nghe nói thánh mộ 4 tầng có một cái vong linh sơn cốc bên trong xuất hiện lượng lớn vong linh. Những kia vong linh công kích cũng không cường đại, thế nhưng công kích linh hồn nhưng là vô cùng khủng bố, chuyên môn nuốt chửng thánh nhân linh hồn. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên nghe được mấy cái từ bên ngoài bay qua thánh nhân nói chuyện thanh. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hơi động. Thôn phệ linh hồn vong linh. Những kia vong linh muốn thôn phệ linh hồn, lẽ nào là thể linh hồn? Nếu như là dáng dấp như vậy chính mình chẳng lẽ có thể nuốt chửng những kia linh hồn? Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên phóng ra mãnh liệt ánh sáng. Nghe nói những kia thôn phệ linh hồn vong linh thôn phệ linh hồn là tu luyện, chúng nó có một bộ tu luyện linh hồn công pháp. Hiện tại rất nhiều người đều dâng tới vong linh sơn cốc đi tới. Đều muốn từ vong linh nơi đó được tu luyện linh hồn công pháp. Những người kia kế tục nghị luận. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1404. Thiên sứ tộc. Chương 1404. Thiên sứ tộc. Sức mạnh tu vi trên đột phá cần luyện hóa lượng lớn sức mạnh mới có thể, linh hồn cảnh giới đột phá cũng giống như vậy. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không đủ thánh khí, bảo vật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item luyện hóa cho tới cảnh giới của hắn vẫn ở đình trệ mà không cách nào tăng lên. Thế nhưng, nếu như cái kia vong linh sơn tốc vong linh đúng là thể linh hồn, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể nuốt chửng bọn họ tiến hành tu luyện. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ muốn làm chính là làm sao trà trộn vào đi thánh mộ tầng thứ tư. Không khó tưởng tượng Thanh Lôi thần giáo người ở 4 tầng lối vào cũng nhất định đóng quân cường giả. Mộ Dung Vũ không biết chính là Thanh Lôi Thần Giáo vốn là bố trí chính là như vậy. Thế nhưng từ khi hắn ở hai tầng xuất hiện tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Thanh Lôi Thần Giáo người liền toàn bộ tiến vào hai tầng đến rồi. Hiện tại một tầng cùng hai tầng, ngoại trừ một số ít Thanh Lôi Thần Giáo người ở ngoài, lại không có bao nhiêu cái. Bám thân ở tại bọn hắn bên ngoài thân theo bọn họ đi vào 3-4 tầng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nghĩ đến cái phương pháp này. Liền! Hà Đồ Lạc Thư thoải mùi vị một đạo không thể nhận ra hạt nhỏ nhằm phía cái kia mấy cái bất tử cảnh thánh nhân. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, Hà Đồ Lạc Thư đồng tính lại nhỏ, bởi vậy bọn họ căn bản không biết Hà Đồ Lạc Thư đã bám vào ở tại bọn hắn bên ngoài thân lên. Bởi vì hai tầng không có cái gì hung thú, cũng không có bảo vật gì duyên cớ, này mấy cái bất tử cảnh thánh nhân căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn cản cũng đã đi tới ba tầng vào miệng. Lối vào ở trong. Chỉ là, vẫn không có tới gần ba tầng vào miệng. Lối vào cũng đã bị Thanh Lôi Thần Giáo người cản lại. Bám thân ở tại bọn hắn bên ngoài thân Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện cái này lối vào so với trước thêm ra rất nhiều cường giả. Có mấy người thực lực thậm chí đạt đến thánh vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng không nhìn ra bọn họ cụ thể cảnh giới, thế nhưng hắn trước đây xem qua thánh vương cảnh giới cường giả trên người bọn họ tản mát ra sức mạnh ánh sáng gần như. Thả ra tâm thần của ngươi, nhẫn chứa đồ để chúng ta kiểm tra một lần. Một cái Thanh Lôi Thần Giáo đệ tử đi lên quay về Mộ Dung Vũ bám thân cái kia mấy cái bất tử cảnh cường giả liền quát lên một tiếng lớn. Này mấy cái bất tử cảnh cường giả bị sợ hết hồn, lập tức liền nổi giận. Dựa vào cái gì? Này thánh mộ lại không phải các ngươi. To gan. Nói chuyện cái này Thanh Lôi Thần Giáo đệ tử chính là bất diệt cảnh thực lực. Nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiếp theo hắn liền một bước bước ra, vọt tới nói chuyện cái kia bất tử cảnh thánh nhân trước mặt, đồng thời một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Cảm nhận được mãnh liệt cực kỳ sát ý cùng khí tức tử vong, cái kia bị công kích bất tử cảnh thánh nhân nhất thời kinh hãi lên. Trước tiên hắn liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là bất tử cảnh cùng bất diệt cảnh sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Lớn đến bất tử cảnh thánh nhân mới sinh ra lùi về sau chi tâm, bất diệt cảnh cường giả nắm đấm cũng đã mạnh mẽ vỡ xiết ở hắn thân lên. Bất tử cảnh thánh nhân nhất thời cảm giác được một luồng hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng đột nhiên ở trong cơ thể mình bạo phát. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được cơ thể chính mình đột nhiên nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu, sụp đổ ở trong thiên địa. Tiện đà trước mắt hắn liền tối sầm lại triệt để không còn ý thức. Bất tử cảnh thánh nhân cũng dám léo nha léo nhéo quả thực là không biết sống chết. Các ngươi là để chúng ta kiểm tra vấn đề cho ta tiến ngươi lên đường. Đánh giết bất tử cảnh thánh nhân cái kia Thanh Lôi Thần Giáo đệ tử khát máu liếm môi một cái, nhìn về phía còn lại cái kia mấy cái bất tử cảnh thánh nhân. Ba người kia bất tử cảnh thánh nhân sắc mặt bị dọa đến một mảnh tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, sợ hãi bất an. Nghe được Thanh Lôi Thần Giáo người đệ tử kia nói chuyện sau khi, một người trong đó bất tử cảnh thánh nhân nhưng là cười lạnh thành tiếng. Thanh Lôi Thần Giáo sao? Các ngươi có biết chúng ta là người nào? Ta quan tâm các ngươi là người nào, cấp tốc để chúng ta kiểm tra, bằng không sẽ chết. Thanh Lôi Thần Giáo bất diệt cảnh đệ tử cười gằn, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Chúng ta là Thiên Minh Thần Tông người. Các ngươi dám giết chúng ta Thiên Minh Thần Tông đệ tử, các ngươi Thanh Lôi Thần Giáo chết chắc rồi. Chúng ta Thiên Minh Thần Tông nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Một cái bất tử cảnh thánh nhân nhanh nở nụ cười, biểu hiện dữ tợn cực điểm. Mở ngoặc vung chuyên tui ne đóng ngoặc vung. Thiên Minh Thần Tông cùng Thanh Lôi Thần Giáo. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ suýt chút nữa liền bạo nở nụ cười. Hai người này thế lực đều là kẻ địch của hắn. Hiện tại bọn họ dĩ nhiên phát sinh xung đột. Này có tính hay không là chó cắn chó? Nếu là Thiên Minh Thần Tông đương nhiên là thật truy cứu lên Thanh Lôi Thần Giáo nhất định sẽ bị diệt đi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Thanh Lôi thần giáo thực lực cũng coi như mạnh mẽ, thế nhưng toàn bộ môn phái bên trong đều không có một cái hỗn độn tổ thánh. Mà Thiên Minh thần tông nhưng là không giống nhau, thực lực của bọn họ nhưng là vô hạn tiếp cận thánh địa. Bọn họ chỉ cần điều động mấy cái hỗn độn tổ thánh, Thanh Lôi thần giáo sẽ bị diệt đi. Không ra Mộ Dung Vũ sở liệu, nghe được Thiên Minh thần tông đệ tử nói chuyện sau khi Thanh Lôi thần giáo cái kia mấy cái đệ tử sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Mặc dù là cái kia thánh vương cũng là như thế. Các ngươi đừng muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngay khi vừa ta đã đem chuyện này cho truyền tống đi ra ngoài. Mấy người các ngươi người dáng vẻ đã bị chúng ta Thiên Minh thần tông cường giả cho nhìn thấy. Nếu là muốn mạng sống, lập tức quỳ xuống dập đầu, hay là chúng ta sẽ vòng qua các ngươi. Bằng không, các ngươi chắc chắn phải chết. Nói chuyện đồng thời, Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái đệ tử bàn tay lớn ở trong hư không vi hoàng, một khối Thiên Minh thần tông đệ tử lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay bọn họ. Quả nhiên là Thiên Minh thần tông thân phận lệnh bài. Thanh Lôi thần giáo mặt người sắc lần thứ hai đại biến, từng cái sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Sát cơ bắn tóe nhìn Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái đệ tử. Biết sợ sao? Mau mau quỳ xuống dập đầu, đem bọn ngươi nhẫn chứa đồ, bảo vật toàn bộ cho ta, ta có lẽ sẽ hướng về tông môn cầu xin tha các ngươi một mạng. Bằng không các ngươi liền tự sát đi, sớm muộn đều phải chết. Nhìn thấy Thanh Lôi thần giáo mặt người trên biến sắc, Thiên Minh thần tông người càng phát hả hê. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là không nói gì muốn cười. Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái đệ tử nói chuyện, làm sao liền như vậy quen thuộc đây? Tựa hồ rất nhiều lúc đều có người đối với mình đã nói như vậy. Hơn nữa dám tự nhủ những người kia, hầu như toàn bộ bị chính mình đánh giết. Này mấy cái ngu ngốc, dĩ nhiên nói những người này, này không phải buộc Thanh Lôi thần giáo người nói bọn họ sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạo, xem thường Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái não tàn đệ tử. Đem bọn họ toàn bộ giết. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ ý nghĩ mới xuất hiện, Thanh Lôi thần giáo cái kia thánh vương liền âm trầm mở miệng. Nhất thời, âm âm ầm, Thanh Lôi thần giáo rất nhiều người đồng thời ra tay, từng đạo sức mạnh kinh khủng xé rách hư không, bao phủ mảnh này vòm trời, mạnh mẽ xé rách hướng về Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái đệ tử. Các ngươi dám giết? Thiên Minh thần tông cái kia mấy cái đệ tử sắc mặt đột biến, liền muốn gào thét lên tiếng. Chỉ là Thanh Lôi thần giáo người thực lực đều so với bọn họ muốn mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa là đột nhiên ra tay. Tốc độ nhanh chóng, Thiên Minh thần tông người liền lời còn chưa nói hết cũng đã bị tiêu diệt rơi mất. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền rất bi kịch phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư lại trôi nổi ở trong hư không. Không có bám thân người sau khi, hắn lại không thể tiến vào lối vào. Dọn dẹp một chút hiện trường, xóa đi đi tất cả vết tích, cấp tốc rời đi nơi này, đổi những người khác tới nơi này trấn thủ. Thanh Lôi thần giáo cái kia thánh vương cảnh giới đại trưởng lão trầm giọng nói một câu, sau đó bắt đầu đồng thủ xóa đi khí tức. Rất nhanh, bọn họ liền thanh lý rơi mất tất cả những thứ này, sau đó cấp tốc rời đi. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, khống chế Hà Đồ Lạc Thư liền tiến vào ba tầng lối vào. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, hai nhóm người trước sau bay lượn mà tới. Tự nhiên là Thiên Minh thần tông cùng Thanh Lôi thần giáo người. Còn những người này có thể bộc phát hay không đại chiến, Thiên Minh thần tông có thể hay không xóa bỏ đi Thanh Lôi thần giáo, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết được, hắn cũng không có hứng thú biết. Tiến vào ba tầng sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện ba tầng lối ra cũng không có Thanh Lôi thần giáo người trấn thủ. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cũng là hiểu. Liền, hắn cùng Tiểu La Lị liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp qua lại hư không, hướng về bốn tầng lối vào nơi giống như bắn nhanh mà đi. Ba tầng bên trong bất tử cảnh hung thú cự nhiều, cũng có một số ít bất diệt cảnh hung thú. Bất quá, ba tầng không gian so với hai tầng phải lớn hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải. Bởi vậy, nơi này hung thú cũng không có bị giết hết sạch sẽ. Một đường bay nhanh mà đi, Mộ Dung Vũ gặp phải không ít hung thú. Bất quá Mộ Dung Vũ đối với những hung thú này không có bất kỳ hứng thú gì, trực tiếp liền từ chúng nó đỉnh đầu hoặc là bên người bay lượn mà qua. Những thú dữ kia thậm chí chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ hai người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó những hung thú này liền cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Một đường bay nhanh, hai người bọn họ rất nhanh liền tới đến bốn tầng ở trong. Đến nơi này, Mộ Dung Vũ hai người liền hãm lại tốc độ. Một cách là bởi vì Tiểu La Lị cũng không biết Vong Linh Sơn cốc vị trí. Một cách khác nhưng là, nơi này tràn ngập đầy lượng lớn bất diệt cảnh cùng huyền thánh cảnh giới hung thú. Mộ Dung Vũ hai cái đều là bất tử cảnh thánh nhân, đặc biệt Mộ Dung Vũ càng là đem cảnh giới áp chế ở bất tử cảnh cấp 4. Nếu như lấy thực lực của bọn họ ở 4 tầng trắng trợn không kiêng dè, như vào chỗ không người cất bước, nhất định sẽ trêu chọc lại đây rất nhiều phiền phức. Tiểu La Lị một búa sẽ bị Mộ Dung Vũ giết chết linh hồn huyền thánh cảnh giới hung thú cho chém thành hai nửa, lập tức có chút bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ. Đại bại hoại, chúng ta vì sao không trực tiếp qua lại hư không? Hơn nữa cũng bị những hung thú này không ngừng quấy rầy. Ngươi biết Vong Linh Sơn cốc ở nơi nào sao? Mà nếu chúng ta một đường tiến nhanh trực tiến vào, như vậy quấy rầy chúng ta liền không chỉ là những hung thú này, hơn nữa còn có các loại cường giả. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng, đem bọn họ toàn bộ giết chính là. Tiểu La Lịa nhướng mắt, trong tay búa lớn đột nhiên chém đánh mà ra. Ầm ầm. Phía trước một tòa núi cao trực tiếp liền bị Tiểu La Lịa chém thành nát tan. Ai nhỉ? Rít lên một tiếng thanh từ nổ tung núi cao bên trong truyền ra, tiếp theo một đạo thân hình từ cho bụi bên trong phun ra mà ra, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. To gan ác tặc, dám lén lút lần theo chúng ta, ngươi thật là sống chán ngấy. Tiểu La Lị quát lên một tiếng lớn, một cước đạp, mượn lực liền muốn bay lên trời, đánh giết hướng về đối phương. Chỉ là, nhưng Mộ Dung Vũ một cách đè lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ nhìn vòng trời bên trên run rẩy hai cánh thanh niên, hai mắt hơi nheo lại. Thiên sứ tộc, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1405 lần thứ hai tỷ thí thiên sứ tộc thánh giới thánh tộc bên trong một người trong đó chủng tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ chính là cùng phượng tộc long tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nổi danh chủng tộc. Hơn nữa, thiên sứ tộc cùng phượng tộc long tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không giống nhau. Phượng tộc cùng long tộc là mạnh mẽ, bất quá dù sao bọn họ tộc nhân ít. Thế nhưng thiên sứ tộc tộc nhân nhưng là rất nhiều. Hơn nữa, phàm là thiên sứ tộc, bọn họ đều là không gian con cưng. Bọn họ cánh trời sinh sẽ phi hành. Mặc dù là cấm phi khu vực cũng là như thế. Ngoài ra, bọn họ đối với khí tức vô cùng mẫn cảm, trời sinh an hiểu cách truy tung cùng phản lần theo. Hơn nữa, cá biệt thiên phú người nghịch thiên càng là có thể trực tiếp ở trong hư không qua lại. Ngoại trừ an hiểu không gian phương diện ở ngoài, thiên sứ tộc thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Cùng loài người so sánh, cùng cảnh giới song phương bên trong thiên sứ tộc cường giả thường thường sẽ mạnh hơn một bậc. Thiên sứ tộc cùng loài người cũng không có cái gì chênh lệch, thế nhưng ngoại trừ bọn họ cái kia tao bao cánh ở ngoài. Mỗi một cái thiên sứ tộc xuất thế sau khi đều sẽ có một đôi cánh. Mà theo thực lực tăng cường, bọn họ cánh sẽ tăng cường. Song dực thiên sứ tộc chính là thánh nhân cảnh giới, thiên sứ bốn cánh tộc nhưng là đại thánh cảnh giới, cứ thế mà suy ra. Hỗn độn tổ thánh thiên sứ tộc có đầy đủ 18 con cánh chim. Nói cách khác 9 đôi. Thiên sứ tộc cánh đều mang theo từng tia lưu quang. Vỗ thời gian từng đạo lưu quang ở cánh phủ cận lưu chuyển, xa xa nhìn sang cực kỳ sán lạn mà tao bao. Hơn nữa, thiên sứ tộc cùng phượng tộc như thế, nam tuấn tú, nữ đẹp đẽ. Lúc này, ở Mộ Dung Vũ hai người bầu trời cách đó không xa cái kia thiên sứ tộc, vỗ năm đôi cánh, chính tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Năm đôi cánh, thiên sứ 10 cánh tộc, huyền thánh cảnh giới. Thiên sứ tộc cánh tuyệt đối thực lực của bọn họ, đây là thánh giới bên trong hết thảy chủng tộc bên trong dễ dàng nhất phân chia bọn họ cảnh giới thực lực. Hơn nữa thiên sứ tộc cánh cũng không cách nào thu hồi lại, bởi vì sau khi thu trở về thực lực của bọn họ sẽ trong nháy mắt bảo hàng. Hơn nữa, làm tao bao thiên sứ tộc một thành viên, cánh chim đối với bọn họ tới nói là thần thánh nhất, thu hồi đi tuyệt đối là một loại sỉ nhục tính hành vi. Các ngươi lại có thể phát hiện ta. Thật biết điều. Thiên sứ tộc kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ hai người, sau đó nói rằng. Thiên sứ tộc người cùng với An hiểu không gian ẩn nấp, lấy cái này thiên sứ tộc thực lực, hắn nếu là ẩn nấp chủ thân hình, mặc dù là cổ thánh thậm chí là thánh vương cảnh giới cường giả đều khó mà phát hiện. Trên thực tế, hắn không biết Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị hai người đối với không gian đều có cực sâu lĩnh ngộ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, hắn lĩnh ngộ nhưng là quy tắc không gian. Đối với không gian lĩnh ngộ còn ở thiên sứ tộc rất nhiều cường giả chi lên, hơn nữa Mộ Dung Vũ đã sớm phát hiện cái này thiên sứ tộc, chỉ là hắn vẫn cho rằng không nhìn thấy mà thôi. Chỉ là Tiểu La Lị trung quy vẫn là không nhịn được một búa chém đánh quá khứ. Luôn bị đối phương theo, không biết cũng còn tốt. Biết rồi ai cũng sẽ khó chịu. Ngươi là người nào? Vì sao phải theo dõi chúng ta? Tiểu La Lị nhìn chằm chằm thiên sứ tộc huyền thánh cái kia lưu quang lưu chuyển cánh, trong mắt lập lòe từng tia một cảm giác nguy hiểm. Thiên sứ tộc cường giả lạnh cả tim, Tiểu La Lị nhìn hắn cánh ánh mắt tựa hồ là muốn đưa chúng nó cho chém đánh hạ xuống. Liền hắn liền dùng mình một cái, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị dò hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói qua chiết dực thiên sứ sao? Tiểu La Lị đột nhiên nở nụ cười. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng cả người cũng đã biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thiên sứ tộc huyền thánh. Bạch! Thiên sứ tộc huyền thánh cả kinh trước tiên liền bạo lùi ra. Chỉ thấy hắn mười dực liên tục vỗ, trong nháy mắt liền va nát hư không, ở trong hư không qua lại lên. Vé HTTB Trai em cu a tu Nen xuyệt trái đề cơ chuyện. Tiểu La Lị hừ lạnh lên tiếng, cũng một cách va nát hư không, hướng về thiên sứ tộc huyền thánh liền cấp tốc đuổi theo. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể va nát hư không đuổi theo. Bất quá hắn cũng không có ra tay, chỉ là đi theo Tiểu La Lị mặt sau, rất hứng thú nhìn. Hoa hoa hoa! Ngươi này Tiểu La Lị làm sao như thế bạo lực đây? Dám muốn chém ta thần thánh cánh chim! Thiên sứ tộc huyền thánh hoa hoa hét quái gì, bình thường cấp tốc rút lui. Tiểu La Lị lòng tràn đầy khó chịu, đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, ra sức đuổi theo. Chỉ là tốc độ của nàng cùng thiên sứ mười cánh có chênh lệch cực lớn, căn bản là không cách nào rút ngắn khoảng cách. Nếu không là thiên sứ tộc huyền thánh duy trì tốc độ, sợ là sớm đã vùng thoát khỏi Tiểu La Lị. Đương nhiên, cũng không phải nói Tiểu La Lị tốc độ không được. Tiểu La Lị tốc độ đã cực nhanh, thế nhưng nàng chịu thiệt ở cảnh giới chi lên, nàng dù sao chỉ là bất tử cảnh. Nếu như nàng cũng là huyền thánh cảnh giới, tốc độ nhất định phải vượt qua thiên sứ tộc huyền thánh. Tiểu La Lị, tốc độ của ngươi không bằng ta. Nếu như là hắn, đúng là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đuổi theo ta. Ăn cũng chỉ có như vậy từng tia một khả năng mà thôi. Rút lui bên trong thiên sứ tộc cường giả đột nhiên nói rằng. Mà hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai mắt càng là mang theo mãnh liệt chiến ý, một loại muốn cùng Mộ Dung Vũ ở phương diện tốc độ phân cao thấp ý nghĩ. Trên thực tế hắn sở dĩ đuổi theo Mộ Dung Vũ hai người, đó là bởi vì trước hắn ngẫu nhiên trong lúc đó gặp phải Mộ Dung Vũ hai người, ở hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ của hai người sau khi, hắn lòng háo thắng liền lên. Liền hắn liền theo dõi Mộ Dung Vũ hai người, muốn tìm một cơ hội cùng Mộ Dung Vũ phân cao thấp. Chỉ là, hắn vẫn không có đợi được hắn mở miệng, cũng đã bị phát hiện. Hiện tại, hắn càng là trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Mộ Dung Vũ tiến lên vài bước kéo Tiểu La Lị, nhìn thiên sứ tộc huyền thánh cười. Thiên sứ tộc huyền thánh cũng ngừng lại, nhìn Mộ Dung Vũ một mặt chiến ý. Làm sao? Có dám theo hay không ta so với một thoáng tốc độ? Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Này vẫn là cái thứ nhất muốn cùng hắn tỉ thí tốc độ người. Thiên sứ tộc tuy rằng khá là an hiểu với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không sợ. Cái này thiên sứ tộc huyền thánh tốc độ hẳn là so với hắn ngang nhau cảnh giới thiên sứ tộc cường giả còn nhanh hơn mấy phần. Thế nhưng cũng chính là tương đương với bình thường cấp cao huyền thánh tốc độ mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ tốc độ, nhưng là vượt xa bình thường cổ thánh đến nay cường giả. Thậm chí có thể so với cấp thấp thánh vương. Đương nhiên, trước hắn gặp được cái kia thanh lôi thần giáo, khá là an hiểu tốc độ cổ thánh, vậy thì không bằng đối phương. Thế nhưng hắn có lòng tin nhanh quá cái này thiên sứ tộc huyền thánh. Bất quá, hắn vì sao phải cùng đối phương so với? Ta tại sao muốn tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái trực tiếp liền từ chối. Thiên sứ tộc huyền thánh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá Mộ Dung Vũ đón lấy nói chuyện nhưng là để hắn hai mắt sáng ngời. Đương nhiên, muốn so với thử cũng không phải không được. Bất quá ta xưa nay không sai chuyện không có lợi. Nếu như ngươi có thể lấy ra vài món thánh phẩm thánh khí hoặc là tổ khí làm tỉ thí điểm tốt, ta ngược lại thật ra miễn cưỡng so với ngươi so sánh. Thiên sứ tộc huyền thánh hai mắt đảo một cái, tuy rằng hắn cũng coi như là thiên sứ tộc trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất một trong, thế nhưng nơi nào có cái gì thánh phẩm thánh khí. Chớ nói chi là tổ khí. Lúc này, hắn liền mặt tối sầm lại nói rằng, tuyệt phẩm thánh khí ta thì có một cái, nếu như ngươi thắng ta, cái này tuyệt phẩm thánh khí chính là ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, quên đi, ngươi thua rồi là rất bình thường, ta liền đừng cái gì. Thiên sứ tộc huyền thánh giơ giơ lên trong tay một cái trường kiếm, tỏ rõ vẻ tự tin đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là nụ cười sán lạn, cũng không có bị đối phương coi thường mà tức giận. Cái này tuyệt phẩm thánh khí sau ngày hôm nay liền quy ta. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đạp bước đi tới thiên sứ tộc phủ cận. Làm sao so với? Rất đơn giản. Thiên sứ tộc huyền thánh đem cái này tuyệt phẩm thánh khí thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó mới nói. Chúng ta đồng thời hướng về cùng một phương hướng bay lượn, trong quá trình này, ai đem đối phương bỏ rơi vậy thì là ai thắng. Đương nhiên, cũng không nhất định phải vùng thoát khỏi, nếu như đối phương chịu thua, cũng là thắng. Mộ Dung Vũ gật gù. Rất công bằng, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Liền, hai người chuẩn bị một thoáng sau khi liền đồng thời hóa thành lưu quang hướng về lưu quang bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ bốn con đôi cánh ác ma xuất hiện ở trên lưng hắn, điên cuồng vỗ bên dưới, cả người lại như là lưu quang bình thường trên vòng trời bên trên vút qua mà qua, sau đó cấp tốc biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Đôi cánh ác ma. Ngươi là ác ma tộc người. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên lưng bốn cánh thời điểm, thiên sứ tộc huyền thánh lập tức kinh ngạc thốt lên. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ định chính mình suy đoán. Mộ Dung Vũ là bất tử cảnh, nếu như hắn là ác ma tộc, như vậy liền hẳn là sáu cánh. Bất quá hắn hiện tại chỉ có bốn cánh, hơn nữa tốc độ cũng so với bốn cánh ác ma muốn nhanh hơn nhiều. Không đúng, đây chỉ là sức mạnh ngưng tụ mà thành đôi cánh ác ma, cũng không phải là trời sinh đôi cánh ác ma. Lẽ nào hắn tu luyện ác ma bộ tộc công pháp? Chỉ là ác ma tộc chính là sa đọa thiên sứ tộc, công pháp của bọn họ cũng là những chủng tộc khác không cách nào tu luyện. Lẽ nào cái này nhân loại có chứa ác ma huyết thống? Thiên sứ tộc, ác ma tộc đều là thánh tộc một cái thực lực mạnh mẽ đại tộc một trong. Chính như thiên sứ tộc huyền thánh nói tới giống như vậy, ác ma tộc nguyên bản là thiên sứ tộc bên trong một thành viên. Chỉ là bởi vì sau đó sa đọa sau khi từ thiên sứ tộc bên trong tách ra đi. Ác ma tộc cùng thiên sứ tộc chính là đối thủ một mất một còn, song phương cắt không ra. Lúc bình thường bên dưới song phương tộc nhân gặp phải sau khi nói cái gì đều không nói, trực tiếp liền đánh tới đến rồi. Cái này thiên sứ tộc huyền thánh tựa hồ cũng không phải người như vậy, đối với chủng tộc không có cái gì phiến diện. Bằng không hắn đã sớm đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Dòng máu ác dược nhân tộc sao? Quá thú vị. Thiên sứ tộc huyền thánh trên mặt lóe qua một vệt vẻ tò mò. Gay go. Này hơi trầm ngâm, Mộ Dung Vũ bóng người đều sắp muốn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Một khi hắn bị quang thoát, hắn liền tê liền, hắn liền phấn khởi tiến lên, cả người hóa thành một đạo màu trắng lưu quang cấp tốc hướng về Mộ Dung Vũ đuổi theo. Xèo, xèo. Một đen một trắng hai đạo lưu quang cắt ra hư không trên vòng trời bên trên vút qua mà qua, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, rất rõ ràng bạch quang tốc độ so với hắc quang phải nhanh rất nhiều. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là triển khai đôi cánh ác ma quan hệ, nếu là hắn trực tiếp hư không qua lại. Tốc độ của ngươi không sai, đã có thể so với bình thường cổ thánh. Bất quá theo ta nhưng là kém xa. Thiên sứ tộc huyền thánh đuổi tới Mộ Dung Vũ, lưu lại này nói một câu sau khi, liền đem Mộ Dung Vũ bỏ lại đằng sau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. Ác ma tộc. Thật sao? Nhìn đã sắp muốn không còn bóng thiên sứ tộc huyền thánh, Mộ Dung Vũ thấp giọng nở nụ cười. Sau một khắc, trên lơ, nơ, gơ, hắn đôi cánh ác ma liền biến mất cùng vô hình chung. Cũng trong lúc đó, thân hình hắn nơ, hơ, nơ, gơ, là đã đem hơ không cho va nát, sau đó một con vọt vào trong hơ không xuyên qua không gian. Bạch, bạch, bạch, Mộ Dung Vũ ở trong không gian cất bo, nhơ ngơ ở bên trong nói giống như vậy, lực cản cực nhỏ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn cũng đã đuổi theo thiên sứ tộc huyền thánh. Thiên sứ tộc huyền thánh giật nảy cả mình, lúc này liền thu hồi sự coi thong, bắt đầu toàn lực tăng lên tốc độ. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là tốc độ của hắn đang tăng lên, mà Mộ Dung Vũ tốc độ cũng đang tăng lên. Hơn nữa tăng lên tốc độ nhanh hơn hắn. Xèo. Mộ Dung Vũ đuổi tới thiên sứ tộc huyền thánh, sau đó một boi boi ra liền xẹt qua thiên sứ tộc huyền thánh. Lại một boi. Mộ Dung Vũ cũng chỉ đã biến thành một cái cờ điểm đen. Lại sau đó. Sẽ không có sau đó. Mộ Dung Vũ đã triệt để biến mất ở thiên sứ tộc huyền thánh trong mắt. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, thiên sứ tộc con giả không khỏi ngừng lại. Nhìn Mộ Dung Vũ biến mất phong hong đờ ra. Khiếp sợ sau khi thiên sứ tộc huyền thánh lại cảm thấy đến sâu sắc cảm giác bị thất bại. Thiên sứ tộc vẫn luôn là không gian con công nhân giỏi, cực kỳ am hiểu tốc độ, cùng cảnh giới những chủng tộc khác phần lớn người đều kém xa tít tắp tốc độ của bọn họ. Mà hắn nơ, hơ, nơ, gơ, là thiên sứ tộc cùng cảnh giới bên trong người tài ba, tốc độ của hắn mặc dù là thiên sứ tộc cổ thánh đều kém xa tít tắp hắn. Chớ nói chi là những chủng tộc khác thánh nhân. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái bất tử cảnh mà thôi, bất tử cảnh. Thế nơ, hơ, nơ, gơ, tốc độ của hắn nơ, hơ, nơ, gơ cũng là quá khủng bố, trực tiếp liền vượt qua hắn. Mặc dù hắn là không gian thánh cách cũng không khả năng sẽ có như vậy tốc độ khủng khiếp a. Thiên sứ tộc huyền thánh tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại sâu sắc thất bại hắn, để hắn không có kế tục truy Mộ Dung Vũ dũng khí. Đương nhiên, tuy rằng hắn cảm giác bị thất bại rất mãnh liệt, hơn nữa cũng không cam lòng. Thế nơ, hơ, nơ, gơ đối với Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến sự thù hận. Dù sao, là chính hắn tài nghệ không bằng người. Người chim, ngươi làm sao đậu ở chỗ này? Một cái nhơ chim hoàng oanh giống như êm tai âm thanh truyền đến ở thiên sứ tộc huyền thánh bên tai vang lên. Đồng thời, tiểu la lị thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, cười híp mắt nhìn thiên sứ tộc huyền thánh. Thiên sứ tộc huyền thánh một mặt phiền muộn vẻ nhìn tiểu la lị. Mọi người không gặp, bảo ta làm sao truy. vậy ngươi chính là chịu thua. Tiểu La Lị vẫn nhơ cố cười híp mắt. Thiên sứ tộc huyền thánh gật gù, hắn cũng không phải người thua không chung. Thua chính là thua, hắn cũng sẽ không chống chế. Hắn hiện tại chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ trở về, hắn sẽ đem cái này tiền đặt coi giao cho Mộ Dung Vũ. Liền Tiểu La Lị liền phát đa tin tức cho Mộ Dung Vũ, chỉ chốc lát sau khi Mộ Dung Vũ liền trở về. Liền thiên sứ tộc huyền thánh liền đem cái này làm ngăn chặn tuyệt phẩm thánh khí giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt tươi cười đem cái này tuyệt phẩm thánh khí cho nhận lấy thu vào Hà Đồ Lạc Thơ bên trong. Sau đó quay về thiên sứ tộc huyền thánh cười híp mắt nói rằng. Còn có muốn hay không tỉ thí một chút? Để ngươi đem tiền đặt coi thắng trở lại. Mộ Dung Vũ hiện tại có 3 cái tuyệt phẩm thánh khí, bất quá hắn vẫn là không dám vọt thẳng kích bất diệt cảnh. Nếu như có 4 cái, đúng là có thể thử một chút xung kích cảnh giới. Bởi vậy hắn mới như thế hỏi dò. Thiên sứ tộc huyền thánh mặt lập tức đen kịt lại. Nếu như ta là kẻ ngu si mới sẽ cùng ngươi so với không phải là bị tra tấn sao? Ngươi vốn là cái kẻ ngu si. Nơ, hơ, nơ, gơ, vào lúc này, một cái cười nhạo thanh truyền đến. Tiếp theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy một cái bóng đen từ phong xa bắn nhanh mà tới. Bóng đen cấp tốc phóng to, không đến bao lâu cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt. Một cái mời rực. Áp ma tộc nam tử. Áp ma tộc cùng thiên sứ tộc gần như là như thế. Cánh bao nhiêu đối ứng đồng dạng cảnh giới. Bất quá thiên sứ tộc cánh là trắng nõn. Mà ác ma tộc cánh nơ, hơ, nơ, gơ, là màu đen, như mực tàu bình thong đen kịt. Trong ánh lấp lánh, từng đạo màu đen lưu quang không ngừng ở cánh chim trong lúc đó lưu chuyển. Tuy rằng không có thiên sứ tộc như vậy tao bao, thế nơ, hơ, nơ, gơ, là đẹp trai bức người. Như Mộ Dung Vũ đôi cánh ác ma như thế. Huyền Hoa, ngươi dĩ nhiên nói ta ngốc. Thiên sứ tộc huyền thánh đột nhiên nhảy lên, đằng đằng sát khí nhìn bay lợn mà đến ác ma tộc huyền thánh, cũng chính là Huyền Hoa. Huyền Hoa nở nụ cười, không có chút nào sợ đối phong. Dung Hạo, lẽ nào ngươi không phải người ngu? Ai, ngươi người này thực sự là không trong trí nhớ, mỗi lần gặp mặt đều nhất định phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi là kẻ ngu si. Làm ta đều thật không tiện. Huyền Hoa đánh giá Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị hai người. Thế nơ, hơ, nơ, gơ trong miệng nơ, hơ, nơ, gơ là đang giễu cợt Song Hạo, cũng chính là thiên sứ tộc huyền thánh. Đại gia ngươi, ngươi mới là kẻ ngu si, cả nhà ngươi đều là kẻ ngu si. Song Hạo giận tím mặt quay về Huyền Hoa liền chửi ầm lên. Huyền Hoa một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Vì huyên đệ này ngươi có thể muốn gặp long cái này thiên sứ tộc kẻ ngu si không chỉ có ngốc, hơn nữa còn không có bất kỳ tố song. Song Hảo càng ngày càng nổi giận, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn Huyền Hoa. Huyền Hoa, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tới thì tới, ai sợ ai. Chỉ là, ngươi là ta đối thủ sao? Ăn, lần cho tựa hồ đánh đầy đủ nửa năm cũng không phân thắng bại. Cuối cùng đều không suýt chút nữa mệt chết ta. Ngươi muốn thật sự có thắng ta nắm mới tốt. Mộ Dung Vũ mặt lộ nụ cười nhìn hai cái đối thủ một mất một còn. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc chính là kẻ thù, nhìn thấy đối phong liền hận không thể với bọn hắn liều mạng loại kia. Cho mắt hai người này tuy rằng trong miệng không tha người tùy ý trào phúng đối phong, thế nơ, hơ, nơ, gơ cũng không có sát ý cùng địch ý. Hai người hẳn là thuộc về loại kia vui mừng oan gia loại hình. Vé HTTP Try and Go A Tu Nen xuyệt trái để cơ chuyện. Dung Hạo nhất thời trầm mặt. Huyền Hoa nói chính là sự thực. Thực lực bọn hắn ở sàn sàn với nhau. Nếu như muốn liều mạng đúng là có thể quyết ra thắng bại đến. Bất quá vô cùng có khả năng là long bại câu thông. Bọn họ lại không phải sinh tử đại địch, căn bản không thể nào liều mạng. Bởi vậy mỗi một lần quyết đấu đều là lui gần chết, cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Trầm mặc một chút sau khi, Dung Hạo trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười. Vị huynh đệ này tốc độ rất nhanh, Huyền Hoa, ngươi không phải vẫn luôn muốn đánh bại ta sao? Nếu như ngươi có thể đem hắn làm hạ thấp đi, tự nhiên chính là ta tê thế nào? Nghe dơ, dơ quy, quy, o, cơ, Dung Hạo nói chuyện, Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng, hận không thể vỗ Dung Hạo vai nói với hắn hắn biết làm người. Huyền Hoa lập tức tràn ngập chiến ý nhìn Mộ Dung Vũ. Vì huynh đệ này tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm, đánh bại dễ dàng Dung Hạo. Bình thong cùng cái kia hàng tỷ thí thời điểm ta sợ tổn thong hắn tự tôn, vì lẽ đó vẫn nhong hắn. Bất quá, hôm nay ta thật muốn cùng ngươi tỷ thí một trận, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, ta cũng dùng một cái tuyệt phẩm thánh khí làm tiền đặt cọc. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra trần trờ vẻ. Huynh đệ yên tâm dơ, dơ quy quy o cơ, rồi ta sẽ để ngươi điểm, sẽ không để cho ngươi thua rất khó coi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trần trờ dáng dấp, Huyền Hoa nói tiếp nói. Chỉ là, Dung Hạo nơ, hơ, nơ, gơ, là mặt sạm lại. Huyền Hoa này không phải ở chuyển hong ở giấm hắn sao? Bất quá hắn nơ, hơ, nơ, gơ. Là tin chắc Huyền Hoa không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, đương nhiên là ở phong diện tốc độ. Giờ, giờ, quờ, quờ, o, cờ. Một cái tuyệt phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút mới cắn răng đồng ý, một bộ không có tự tin dáng vẻ. Nhìn Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Huyền Hoa trong lòng càng bình tĩnh. Hắn cùng Song Hạo tuy rằng tỉ thí vô số lần thế nơ, hơ, nơ, gơ, mỗi một lần song phong đều không có tận to lớn nhất nỗ lực. Thế nơ, hơ, nơ, gơ cùng Mộ Dung Vũ liền không giống nhau, hắn có thể tùy tiện vận dụng sức mạnh của chính mình. Hơn nữa chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh bại, như vậy liền đại diện cho hắn so với Song Hạo phải cong đại. Cứ sao mà không làm đây? Mà biết rõ Mộ Dung Vũ tiểu la lịa nơ, hơ, nơ, gơ, là ở trong bụng âm thầm cười trộm Mộ Dung Vũ hồi diễn hí. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, hai người bọn họ liền bắt đầu rồi. Một lúc mới bắt đầu, Huyền Hoa Dung Nhơ vừa bắt đầu Dung Hạo Nhơ thí đối với Mộ Dung Vũ có chút xem thông. Thế nơ, hơ, nơ, gơ, không đến bao lâu hắn liền không cười nổi, cuối cùng càng là nhơ là Dung Hạo Nhơ thế bị Mộ Dung Vũ suy rất xa. Thế nào? Dung Hạo xẹp tới, cười híp mắt nói rằng. Huyền Hoa cực kỳ phiền muộn đem một cái tuyệt phẩm thánh khí giao cho Mộ Dung Vũ, sau đó hung tợn chừng Dung Hạo một chút. Ngươi tên khốn kiếp này, nếu biết hắn lợi hại như vậy còn gọi ta với hắn tỉ thí. Ngươi đây là đem ta hong về hố lửa bên trong đẩy. Dung Hạo nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn. Ai bảo chúng ta là nan huyên nan đệ đây? Lăn, ai là huyên đệ với ngươi? Huyền Hoa tức giận mắng lên tiếng. Mộ Dung Vũ mặc kệ hai người này vui mừng oan ra, đem tuyệt phẩm thánh khí thu vào hà đồ lạc thơ bên trong sau khi, liền đang suy nghĩ có phải là lập tức muốn luyện hóa chúng nó. Xung kích bất diệt cảnh. Dù sao thánh mộ bốn tầng vong linh sơn cốc không phải là như vậy dễ dàng lang bạc. Tiểu la lịa, chúng ta đi. Suy nghĩ một thoáng, Mộ Dung Vũ liền quyết định cách khai Dung Hạo đôi này. Chuyện này đối với vui mừng oan gia sau khi mới tiến vào hà đồ lạc thơ bên trong tu luyện. Mộ Dung Vũ huynh đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Có muốn hay không đi vong linh sơn cốc nhìn? Tốc độ của ngươi như thế nghịch thiên, nếu như có thể linh hồn thành thánh, nhất định sẽ như hổ thêm cánh, đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người muốn rời khỏi, Dung Hạo lập tức đình chỉ cùng Huyền Hoa đấu võ mồm, mời lên Mộ Dung Vũ đến. Vong Linh Sơn Cốc. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn không cũng là muốn đi Vong Linh Sơn Cốc sao? Hắn bây giờ căn bản không biết Vong Linh Sơn Cốc ở nơi nào. Nếu như cùng hai người này đi, đúng là bớt đi không ít khí lực. Hơn nữa tu luyện cũng không phải rất gấp, ngoi lại tuyệt phẩm thánh khí là dơ, dơ quy, quy, o, cơ. Rồi, chỉ cần gia tốc thời gian, Mộ Dung Vũ có thể trong nháy mắt luyện hóa cái kia bốn cái tuyệt phẩm thánh khí, tăng lên cảnh giới. Liền, hắn liền quyết định với bọn hắn cùng nhau lên đong. Chỉ là, không đến bao lâu hắn liền hối hận rồi. hai người này từ khi gặp mặt sau khi liền vẫn ở đấu võ mồm, không phải ta nhìn ngươi không vừa mắt chính là ngươi xem ta khó chịu, vẫn ở đấu võ mồm, xa nay đều không có đình quá. Cuối cùng càng là bước Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị hai người dùng sức mạnh ngăn chặn lỗ tai của chính mình trực tiếp che đậy bọn họ âm thanh, lúc này mới lục can thanh tỉnh. Bất quá, đi theo hai người này mặt sau cũng không phải là không có chỗ tốt. Những kia bị hung thú trực tiếp liền bị bọn họ giải quyết, căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ. Hơn nữa những kia muốn ra tay những chủng tộc khác con giả ở nhìn thấy Song Hạo cùng Huyền Hoa thân phận của hai người sau khi cũng không dám ra tay rồi. Dù sao, hai chủng tộc này cũng không tốt nha, ở không biết bọn họ thân phận trong, bọn họ là không dám tùy tiện đồng thủ. Bằng không, đều sẽ nghênh đón hai cái chủng tộc không ngớt không ngừng truy sát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Tao ngộ vong linh. Vong linh ở thế tục cách gọi là vượt. Trên thực tế, vong linh kỳ thực là một cái thể linh hồn. Phàm là sinh mệnh đều sẽ có sinh mệnh. Cơ thể sống càng cường đại, linh hồn liền càng cường đại. Nói thí dụ như một cái chí tôn linh hồn của cường giả nhất định phải so với đại thánh linh hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Ngoài ra còn có chính là linh hồn thành thánh, bọn họ chuyên môn tu luyện linh hồn, bởi vậy linh hồn của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ. Ở trên thế giới, cơ thể sống tử vong chia làm hai cách bộ phận. Phân biệt là thân thể tử vong cùng linh hồn tử vong. Bất quá, thông thường đều là thân thể tử vong. Sau đó mới là linh hồn tử vong. Bất quá hai người này tử vong phương thức cũng có khác biệt cực lớn. Thân thể tử vong, thể linh hồn hay là còn sẽ không tử vong, khá là mạnh mẽ linh hồn còn có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể khôi phục đến nguyên trạng. Thế nhưng linh hồn tử vong sau khi, mặc dù thân thể chơi vui không tổn hại, thân thể cũng sẽ bởi vì không có linh hồn mà biến thành xác chết di động cuối cùng càng là triệt để diệt vong. Mà vong linh chính là thân thể tử vong sau khi thể linh hồn. Những này thể linh hồn bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào ngưng tụ thân thể, liền chỉ có thể tu luyện thể linh hồn. Bất quá, cùng người bình thường linh hồn không giống nhau chính là thể linh hồn cũng không có rõ ràng ý thức, bọn họ chỉ có đơn giản nhất ý thức sinh tồn cùng tu luyện. Đương nhiên cá biệt cực kỳ mạnh mẽ vong linh cũng sẽ sản sinh ý thức mạnh mẽ, bất quá đây chỉ là số ít. Loại này vong linh tự thành một chủng tộc, có chỉ là bản năng thôn phệ linh hồn tu luyện. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc vẫn là những chủng tộc khác thánh nhân đều là chúng nó nuốt chửng đối tượng. Đương nhiên, một ít động vật, thực vật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng là có linh hồn. Bất quá những kia linh hồn quá nhỏ yếu. Vong linh môn căn bản khinh thường đi nuốt chửng. Vong linh sơn tốc kỳ thực cũng không chỉ là một cái thung lũng, mà là một cái cực kỳ rộng lớn khu vực. Ở đây, hàng trăm triệu vong linh đang lảng vảng tùy thời nuốt chửng qua lại các thánh nhân linh hồn. Ở thánh mộ 4 tầng mở ra bắt đầu đoạn thời gian đó bên trong, rất nhiều người không biết vong linh sơn tốc tồn tại, liền xông qua. Liền bi kịch liền phát sinh, những kia xông vào vong linh sơn cốc các thánh nhân hầu như toàn quân bị diệt. Mặc dù là thánh vương, tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp cũng có bị thôn phệ linh hồn. Nói cách khác, vong linh sơn cốc bên trong chí ít đều có tổ thánh cấp bậc vong linh, thậm chí còn có hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Tối thiểu cũng có vài cái tổ thánh cấp bậc. Bằng không có thể nào dập tắt đi tổ thánh linh hồn. Đương nhiên cũng không bài trừ vong linh sơn cốc cũng không có tổ thánh hoặc là trở lên vong linh. Vong linh dù sao cũng là thể linh hồn của bọn họ mạnh mẽ, dù cho chỉ là cổ thánh cảnh giới cũng có thể dập tắt tổ thánh cảnh giới linh hồn của cường giả. Ở ngã xuống lượng lớn thánh nhân sau khi các thánh nhân đem vong linh sơn cốc phân thành cấm địa. Rất nhiều người nghe tên đã sợ mất mật. Bất quá không lâu sau đó liền truyền tới vong linh sơn cốc bên trong thể linh hồn môn có tu luyện linh hồn công pháp. Liền, nguyên bản bị phân thành cấm địa, không người dám bước vào nửa bước Lôi Trì, lúc này lại trở thành một cái bánh bao, vô số người vì đó chen chúc mà tới. Mục đích đều là muốn có được thể linh hồn tu luyện linh hồn công pháp. Nếu như không có thứ gì, thánh môn người nhiệt tình thì sẽ từ từ biến mất, cuối cùng rời đi nơi này. Thế nhưng một mực trước đây không lâu nhưng là có người từ thể linh hồn trên được một mảnh không trọn vẹn tu luyện linh hồn công pháp. Nói là không trọn vẹn kỳ thực cũng không chính xác, bị được công pháp chỉ là cái kia mảnh công pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm đi, đôi câu vài lời thôi. Thậm chí, đều không có xác định ngày đó công pháp có hay không chính là linh hồn công pháp tu luyện. Thế nhưng, càng nhiều người chen chúc mà tới. Dù sao linh hồn thành thánh nhưng là phải so với phổ thông thánh nhân phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Lúc này, Mộ Dung Vũ bốn người đã đến gần rồi Vong Linh Sơn cốc bên ngoài. To lớn vô biên Vong Linh Sơn cốc bên ngoài nhưng là vi đầy các loại cảnh giới người khác nhau. Ngoại trừ ở ngoài, còn có nhiều người hơn đã lẻn vào đến Vong Linh Sơn cốc bên trong đi. Bất quá, không ngừng từ Vong Linh Sơn cốc bên trong truyền tới thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, nhưng là làm người ta sợ hãi linh hồn cực kỳ khủng bố. Những kia đều là bị vong linh đánh chết thánh nhân trước khi chết phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Thế nào? Có muốn hay không vào xem? Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng tốc độ của ngươi nhưng là so với chúng ta mạnh hơn. Ngươi thoát thân năng lực so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn, một khi phát hiện không đúng địa phương, ngươi quay đầu liền chạy chính là. Bất quá! Có hai chúng ta đại cao thủ ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng không Tiểu La Lệ? Huyền Hoa vỗ Mộ Dung Vũ vai cuối cùng nhưng là nhìn Tiểu La Lệ cười híp mắt nói rằng. Ta cần phải các ngươi bảo vệ. Các ngươi đừng ta bảo vệ là tốt rồi. Tiểu La Lệ tương đương thô bạo giơ lên trong tay búa lớn chinh chích nhìn Huyền Hoa một chút, một mặt vẻ khinh thường. Huyền Hoa nhất thời liền phiền muộn. Mà nhìn thấy Huyền Hoa phiền muộn, Dương Hảo nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Hắn cao hứng nhất sự tình chính là nhìn thấy Huyền Hoa ăn quả đắng. Bất quá Dương Hảo cũng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ Tiểu La Lị bối cảnh, bởi vì Tiểu La Lị hiện tại không những không có sợ sệt dáng vẻ, ngược lại nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn tựa hồ muốn vọt tới Vong Linh Sơn cốc đại chiến một trận như thế. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là giao nhìn về phía trước Vong Linh Sơn cốc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Dương Hảo cùng Huyền Hoa không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hai người này làm sao đều như vậy một bộ đức hạnh? Lẽ nào đều là chiến đấu cuồng sao? Đáng tiếc Dương Hảo cùng Huyền Hoa không nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian linh hồn. Lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn chính đang kịch liệt bắt đầu run rẩy. Không phải là bởi vì căng thẳng, cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì hưng phấn. Đúng, chính là hưng phấn. Tuy rằng hắn bây giờ cách chân chính Vong Linh Sơn cốc còn cùng một khoảng cách lớn, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đã cảm giác được từng luồng còn như đại dương bình thường khí tức từ Vong Linh Sơn cốc bên kia truyền tới. Đúng vậy, những này linh hồn khí tức để Mộ Dung Vũ linh hồn vì đó hưng phấn. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể cảm giác được, Vong Linh Sơn cốc có thể làm cho mình đạt đến 3 sao linh hồn. Mà một khi đạt đến 3 sao linh hồn, Mộ Dung Vũ đều sẽ càng thêm dễ dàng giết chết huyền thánh cảnh giới linh hồn của cường giả. Mặc dù là cổ thánh cảnh giới cường giả cũng có thể dễ dàng chém giết. Chúng ta đi. Nghĩ đến có thể tăng lên linh hồn cảnh giới, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được. Cùng Tiểu La Lị bọn họ bắt chuyện một tiếng, sau đó trước tiên phóng lên trời, hướng về Vong Linh Sơn cốc phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Dương Hảo, Huyền Hoa cùng Tiểu La Lị cũng đồng thời bay lên trời, cấp tốc biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hai cái huyền thánh, hai cái bất tử cảnh, lại là bốn cái chán sống ra hỏa. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bốn người nhằm phía Vong Linh Sơn cốc ở Vong Linh Sơn cốc bên ngoài bồi hồi lâu người không khỏi lắc đầu một cái. Bọn họ ở đây quan sát hồi lâu, rất nhiều cổ thánh thậm chí thánh vương cảnh giới cường giả đều không có trở ra, huống chi chỉ là Mộ Dung Vũ những người này. Rất nhanh liền có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Mọi người cười nhạo. Chỉ là để bọn họ thất vọng chính là vẫn nửa ngày sau khi đều không có truyền đến Mộ Dung Vũ bốn người tiếng kêu thảm thiết. Hay là bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã bị đánh giết đi. Trong lòng mọi người lại suy nghĩ. Dừng lại. Phi hành bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên truyền âm hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn trước tiên hạ xuống đi ở một ngọn núi bên trên ẩn núp lên. Phát hiện cái gì? Dương Hạo, Huyền Hoa hai người đi tới Mộ Dung Vũ bên người, bất quá cũng không có ẩn núp hạ xuống, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ có chút hoài nghi. Dù sao, hai người bọn họ huyền thánh đều không có phát hiện cái gì, Mộ Dung Vũ có thể phát hiện cái gì? Không phải bọn họ không tin Mộ Dung Vũ, mà là song phương có ba cách đại cảnh giới chinh lịch. Đọc truyện tại http tryenkuatu. Nên xuyệt trái, phía trước có một con vong linh, nếu như ta không có nhìn lầm. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang trong vắt nhìn về phía trước, trên mặt lóe qua một vệt sắc mặt vui mừng. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn so với Dương Hạo, Huyền Hoa hai người mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa đối với lực lượng linh hồn vô cùng mẫn cảm, hắn một cách tự nhiên nhìn thấy phía trước con kia đơn độc tới lui tuần tra vong linh, mà Dương Hạo hai người nhưng là cũng không có phát hiện. Ở đâu? Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người liền hỏi. Chỉ là vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, bọn họ căn bản không tin tưởng. Liền Mộ Dung Vũ liền tỉ mỉ nói cho con kia linh hồn vị trí. Liền, hai người bọn họ mới nhìn thấy con kia vong linh. Con kia vong linh liền lén lút ẩn giấu ở một cái tiểu trong sơn động. Vừa mới hai người bọn họ thần niệm đều từ hang núi kia xẹp qua, nhưng vẫn cứ không có phát hiện con kia vong linh. Vong linh cùng người bình thường to nhỏ, bất quá cả người hướng tới trong suốt. Nếu là không cẩn thận lưu ý, thân thể đều vô cùng có khả năng đem quên. Hơn nữa bởi vì thể linh hồn tính đặc thù, người bình thường thần niệm đều không thể nhìn thấy. Mà Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh duyên cớ, những kia linh hồn căn bản chạy không thoát hai mắt của hắn. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, những này linh hồn sức mạnh ánh sáng đều không mãnh liệt. Nói vậy là bọn họ chỉ là lực lượng linh hồn mạnh mẽ duyên cớ đi. Vèo, vèo. Tuy rằng không nhìn ra con kia vong linh thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người vẫn là trước tiên liền xông lên trên, liền muốn đánh giết hướng về con kia vong linh. Mộ Dung Vũ vừa định nhắc nhở thế nhưng đã không kịp. Sau đó hắn liền cười híp mắt chờ xem hai người bọn họ ăn quả đắng. Đối với bọn hắn không hẹn mà cùng lao ra, hắn cùng Tiểu La Lị đã quen. Bởi vì dọc theo đường đi đều là cùng này, bọn họ đều là nằm ở cạnh tranh trạng thái. Trong chớp mắt, bọn họ đã vọt tới ngọn núi nhỏ kia trước đồng diện, sau đó đồng thời dò ra bàn tay lớn chụp vào con kia vong linh. Cùng lúc đó, con kia vong linh cũng đã phát hiện đến Dương Hảo hai người. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy vong linh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chi? Vong linh phát sinh sắc bén thanh âm chói tai. Từng luồng sóng âm công kích chấn động hư không nổi lên từng tầng gần sóng bao phủ hướng về phía Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người. Trong nháy mắt, không ứng phó kịp linh hồn hai người liền như bị ngàn tỷ châm nhọn điên cuồng đâm trên giống như vậy, xé sách giống như bay lên không. Cùng lúc đó, con kia vong linh lần thứ hai đồng thủ. Hai tay vung vẩy, từng đạo lực lượng linh hồn nhanh chóng chém về phía Dương Hạo linh hồn hai người. Mà Dương Hạo thân thể của hai người căn bản thì tương đương với vô dụng giống như vậy, căn bản không ngăn được vong linh công kích linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt, vong linh công kích cũng đã vọt vào linh hồn của bọn họ không gian, hướng về linh hồn của bọn họ cấp tốc chém tới. Mẹ nó! Huyền Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt bạo lùi ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1408. Nuốt trường vong linh. Liền dáng dấp như vậy còn muốn đánh giết vong linh. Nhìn thấy Huyền Hoa chợt lui đi ra ngoài, Dương Hảo không khỏi xì nở nụ cười. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, thân hình đồng thời bạo lùi ra. Huyền Hoa xem thường. Thật giống ngươi rất mạnh mẽ dáng vẻ. Dương Hảo ngượng ngùng nở nụ cười, kế tục chợt lui đi ra ngoài, hai mắt xẹp qua đảo đảo tinh mang nhìn về phía đã từ bên trong hang núi xung phong đi ra thể linh hồn. Cũng chính là vong linh. Ở chợt lui đi ra ngoài đồng thời, hai người đã đem công kích đi vào bọn họ linh hồn không gian lực lượng linh hồn cho xóa bỏ đi. Hai người dù sao cũng là theo tiếng cảnh giới cường giả, mà cái kia vong linh thực lực nhưng là không mạnh. Bởi vậy bị hắn dễ dàng xóa bỏ. Chỉ là, dù vậy, linh hồn của bọn họ cũng tràn đầy sợ hãi. Nếu là bọn họ phản ứng chậm hơn vỗ một cái, linh hồn của bọn họ sẽ bị xé rách. Bởi vậy, Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người đều là giận tím mặt. Ở đối thủ một mất một còn trước mặt, ở trước mặt người khác làm mất đi lớn như vậy mặt, để hắn làm sao chịu nổi. Liền, hai người hầu như trong cùng một lúc quát lên một tiếng lớn, dừng lại thân hình, hướng về vồ giết tới vong linh liền vỡ giết đi tới. Nhất thời, một đạo màu trắng, một đạo màu đen thánh quang phóng lên trời. Huyền thánh cảnh giới khí thế khủng bố như sóng to gió lớn bình thường từ trên người bọn họ bộc phát ra. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh từ bọn họ giữa hai tay dâng trào ra, ở trong hư không hình thành một thanh khổng lồ trường kiếm cùng chiến đao, sau đó quay về bắn nhanh mà đến vong linh liền mạnh mẽ chém xuống. Phốc, phốc, một đao một chiêu kiếm hầu như cũng trong lúc đó mạnh mẽ chém đánh ở vong linh thân lên hầu như không có bất kỳ cản trở. Cái kia vong linh liền bị bọn họ chiến thành ba đoạn. Chỉ là, vẫn không có đợi được Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người cao hứng, cái kia bị chém thành ba đoạn vong linh liền lần nữa khôi phục đến nguyên trạng, đã dương nanh múa vuốt quay về bọn họ vồ giết tới. Mà ở vong linh trước, khủng bố cực kỳ công kích linh hồn lần thứ hai cắn giết mà tới. Một chút việc đều không có. Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài, tách ra đối phương linh hồn công kích. Vong linh thân thể cùng bình thường linh hồn không giống nhau. Nếu là bình thường linh hồn bị hai người bọn họ như thế chặt đứt, khẳng định cũng đã bị vỡ ra, mặc dù không có chết cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng cái này vong linh thân thể lại như là không khí giống như vậy, chém qua đi thời điểm xác thực đã vỡ ra đến rồi. Thế nhưng sau đó lại cấp tốc khép lại. Dương Hảo hai người liên tiếp ra tay, vẫn như cũ là tình huống như vậy. Bất quá, bọn họ nhưng cũng phát hiện bọn họ như vậy đánh giết vong linh cũng không phải là không có tổn thương. Mỗi một lần chém đánh sau khi, vong linh sức mạnh liền yếu hơn một phần. Tuy rằng cực yếu trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Bất quá ngay cả tụt xuống, vong linh sức mạnh sẽ tiêu hao hết. Chỉ là, nếu như muốn háo tử vong linh, e sợ Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người trước tiên bị dây dưa đến chết. Tuy rằng bọn họ đã đem sức mạnh đem linh hồn không gian cho tràn ngập mãn, thế nhưng vong linh lực lượng linh hồn xác thực vô cùng mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu tốn bọn họ mấy phần sức mạnh. Liên thủ đánh giết hắn. Dương Hảo cùng Huyền Hoa đối diện một chút, không lại cạnh tranh, đồng thời ra tay. Nhất thời, một bạch một hắc hai loại sức mạnh điên cuồng bộc phát ra, bao phủ phủ cận vùng thế giới này. Ầm, ầm, ầm. Hai cỗ sức mạnh ở trong hư không ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, bao phủ lại cái kia vong linh, điên cuồng cắn giết lên. Chíp chíp. Vong linh phát sinh từng tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ở Dương Hảo hai người hợp tác bên dưới, vong linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh của nó vẫn là không ngừng bị biến mất. Cuối cùng, vong linh ầm một tiếng liền nổ tung ra, trực tiếp bị tiêu diệt, chết sạch sành sanh. Nhìn thấy tình cảnh này, phương xa Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cảm thấy hai người này quá lãng phí. cái kia nhưng là một cái thể linh hồn, cho hắn nuốt chửng có thể khôi phục hắn không ít lực lượng linh hồn. Thế nào? Vong linh dễ giết không? Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lịa đi tới, cười hỏi. Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người mặt hắc hắc, xem hai người bọn họ chật vật như vậy liền biết vong linh không dễ giết. Mà trước bọn họ nhưng là luôn miệng nói bảo vệ Mộ Dung Vũ. Đây chỉ là một con không tính mạnh mẽ vong linh, nếu là càng mạnh mẽ hơn chẳng phải là có thể đem bọn họ đánh chạy trối chết. Mà nếu là gặp phải một đám vong linh, bọn họ chỉ có thể lưu vong. Phải biết, ở vong linh sơn cốc, lạc đàn vong linh cũng không nhiều. Bình thường vong linh đều là kết bè kết lũ qua lại. Hai người lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía trước vong linh sơn cốc. Lần sau gặp phải vong linh không nên giết, trước đem chi bắt chọn đọc trí nhớ của bọn họ, nhìn có hay không công pháp. Vong linh bị tiêu diệt, chúng nó ký ức tự nhiên tiêu tan, hai người bọn họ không có thu hoạch. Cho nên bọn họ bốn người lần thứ hai hướng về vong linh sơn cốc xuất phát. Trên đường, Dương Hảo có chút thật không tiện nhìn Mộ Dung Vũ. Những vong linh này rất mạnh mẽ, nếu như phát hiện không đúng, lập tức đào tẩu chính là. Nghe vậy, Huyền Hoa nhướng mắt, bất quá đúng là không nói gì. Dù sao hắn cũng từng trải qua vong linh thực lực. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng không nói lời nào, tiếp tục lên đường. Không đến bao lâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ lại. Lại phát hiện vong linh. Huyền Hoa tới gần lại đây, dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Có hai con, hơn nữa so với trước gặp phải vậy chỉ cần mạnh mẽ như vậy một điểm. Hai người các ngươi có muốn hay không đi kiếm chết chúng nó? Dương Hảo cùng Huyền Hoa đầu tiên là ngượng ngùng nở nụ cười, tiện đà Dương Hảo mới nói. Ta cùng Huyền Hoa một người một con, nếu là liền những vong linh này đều giết không chết, chúng ta liền không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Huyền Hoa gật gù, sau đó hai người liền muốn phi thân mà ra. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ so với bọn họ đều phải nhanh. Ở tại bọn hắn lên đường mở ngoặt tròn chuyển động thân thể đóng ngoặt tròn đồng thời Mộ Dung Vũ đã xa xa lướt qua bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Dương Hảo hai người giật nảy cả mình, bàn tay lớn dò ra liền muốn chụp vào Mộ Dung Vũ. Lấy thực lực của bọn họ, đánh giết đầu kia vong linh còn có chút khó khăn, chớ nói chi là Mộ Dung Vũ cái này bất tử cảnh. Tiểu La Lị tiến lên trước một bước chặn lại rồi hai người, đồng thời cười híp mắt nói rằng. Đại bại hoại xưa nay không sai chuyện không có nắm chắc, các ngươi sẽ chờ xem cuộc vui đi. Nếu là Mộ Dung Vũ không chống đỡ nổi các ngươi lại xuất thủ cứu giúp chính là. Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Bọn họ từng trải qua vong linh tông kích linh hồn là khủng bố cỡ nào, bọn họ còn khó có thể chống đối, chớ nói chi là Mộ Dung Vũ. Một khi Mộ Dung Vũ linh hồn bị công kích, bọn họ chính là muốn cứu viện cũng không kịp. Ngươi khẳng định như vậy? Hai người nhìn tràn đầy tự tin Tiểu La Lị, có chút hoài nghi. Tiểu La Lị chỉ là chỉ Mộ Dung Vũ cái hướng kia, không tiếp tục nói nữa. Liền, hai người liền nhìn sang. Lập tức, ánh mắt của hai người liền trợn thật lớn. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian trong, Mộ Dung Vũ đã vọt tới cái kia hai cái vong linh phía trước. Cái kia hai con vong linh ở phát hiện Mộ Dung Vũ sau khi, lập tức triển khai công kích. Phệ hồn trảm. Ở tại bọn hắn công kích trước, Mộ Dung Vũ công kích cũng đã chém giết mà ra. Nhất thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn liền hình thành một thanh khổng lồ cực kỳ chiến đao, từ cái kia hai cái vong linh trên người chém đánh mà qua. Phúc, một tiếng, hai cái vong linh trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Mà lúc này, vừa vặn là Dương Hảo cùng Huyền Hoa các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhìn sang thời điểm. Tình huống thế nào? Nhìn thấy cái kia hai cái vong linh bị chặn ngang chặt đứt. Dương Hảo hai người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tình huống bây giờ cùng bọn họ cùng vong linh chiến đấu thời điểm tuyệt nhiên không giống. Bọn họ trước chặt đứt cái kia vong linh sau khi không tới trong nháy mắt thời điểm cái kia vong linh liền khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng hiện tại cái kia hai con vong linh cũng không có trở về hình dáng ban đầu. Hơn nữa, từng tiếng sắc bén chói tai khó nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ chúng nó trong miệng phát ra. Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người càng là nhìn thấy cái kia hai con vong linh nửa người trên đang điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Một tinh linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, ở giao thủ đồng thời hắn đã phát hiện hai người này vong linh linh hồn mạnh mẽ đạt đến một tinh. Mà hắn là hai sao tầng 6 linh hồn, so với này hai con vong linh phải cường đại quá nhiều. Bởi vậy, hắn một chém bên dưới, này hai con vong linh liền cơ hồ bị giết chết. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không có tiêu diệt bọn họ ý thức duyên cớ. Đêm này hai con linh hồn chặt đứt sau khi, Mộ Dung Vũ liền dò ra bàn tay lớn, đem vong linh bốn đoạn bắt lại, sau đó một cái nuốt vào trong miệng. Nuốt lấy. Thấy cảnh này Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người bị sợ hết hồn, trong mắt đều là xẹt qua vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái kia hai cái một tinh linh hồn cấp bậc vong linh. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ một lần nữa đứng lên. Hai cái một tinh linh hồn, so với phổ thông linh hồn ẩn chứa lực lượng linh hồn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá vẫn không thể nào lấp kín Mộ Dung Vũ trước tiêu tốn lực lượng linh hồn. Bất quá trở lại vài con như vậy linh hồn là có thể. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có nắm đem linh hồn tăng lên đến 3 sao cảnh giới. Mộ Dung Vũ chính là linh hồn thành thánh. Lúc này Tiểu La Lị ba người đã đi tới Mộ Dung Vũ bên người, mà Dương Hảo cùng Huyền Hoa nhưng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn hai người, sau đó gật gù. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Mộ Dung Vũ lần này chủ động bại lộ chính mình là linh hồn thành thánh cho Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người biết, cũng không phải là hắn sơ ý bất cẩn, mà là hắn có ý định như vậy. Hắn có thể nhìn ra được hai người kia có thể thâm giao, có thể trở thành bằng hữu thậm chí là huyên đệ. Bất quá đây là lúc trước, cái gọi là lòng người khó lường, ai biết bọn họ ở phát hiện Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh sau khi nghĩ như thế nào. Sẽ không giết người diệt khẩu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mượn cơ hội này thăm dò một thoáng hai người. Nếu như hai người vẫn không có cái gì dị dạng, muốn đánh hắn chủ ý, hai người này bằng hữu hắn giao định. Nếu là hai người này muốn có ý đồ với hắn, Mộ Dung Vũ tự nhiên có thủ đoạn có thể giết chết hai người bọn họ. Xác thực rất kinh ngạc, ngươi tiểu tử này còn tưởng là không làm chúng ta là bằng hữu. Dĩ nhiên này đều không nói cho chúng ta. Dương Hạo trừng mắt Mộ Dung Vũ, có chút khó chịu nói rằng. Ngu ngốc, ngươi căn bản không có hỏi qua hắn được rồi. Huyền Hoa dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt khinh bỉ Dương Hạo. Dương Hạo ngượng ngùng nở nụ cười tiếp theo sau đó hỏi. Những vong linh này có thể tăng lên thực lực của ngươi. Vậy ngươi là tới nơi này tu luyện đến rồi. Mộ Dung Vũ gật gù trực tiếp liền thừa nhận, ngược lại cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Hai sao vong linh. Vừa vặn chúng ta cũng phải từ vong linh trên người được linh hồn công pháp tu luyện. Chúng ta liền đồng thời đi vào. Huyền Hoa xen vào nói. Đối với Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh sự thực, bọn họ chỉ là cảm giác được khiếp sợ mà thôi, cũng không có cái khác ý tưởng gì. Thậm chí bọn họ đều không nghĩ tới muốn hỏi Mộ Dung Vũ linh hồn thành thánh công pháp. Dù sao, công pháp chính là một người bí ẩn. Liền tỉ như chân vũ thánh điện tu luyện những kia chủ yếu công pháp như thế, bọn họ là sẽ không tiết lộ ra ngoài, những người khác coi như hỏi cũng không thể nào sẽ nói. Hơn nữa, nếu như hai người bọn họ hỏi dò Mộ Dung Vũ linh hồn công pháp tu luyện, nhất định sẽ để Mộ Dung Vũ phản cảm. Tiện đà, bọn họ mới thành lập tình bạn sẽ tan thành mây khói. Liền, bọn họ liền tiếp tục hướng về Vong Linh Sơn Cốc đi tới. Càng đến gần vong linh sơn cốc, bọn họ gặp phải vong linh tỷ lệ lại càng lớn. Hơn nữa những vong linh này thường thường đều là kết bè kết lũ, đơn độc một cách cực nhỏ. Bất quá có Mộ Dung Vũ này một cách linh hồn thành thánh ở, những vong linh này đối với bọn họ căn bản cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Bất quá, để bọn họ thất vọng chính là, mặc dù bọn hắn cũng bắt mấy cái vong linh, thế nhưng chúng nó đều không có ký ức, thậm chí ngay cả ký ức mảnh vỡ đều không có. Cuối cùng, những này bị bọn họ bắt vong linh đều bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt mất rồi. Liên tục nuốt chửng vài con một tinh vong linh sau khi, Mộ Dung Vũ nguyên bản đã khô cạn hồn trì rốt cuộc khôi phục lại nguyên trạng. Mà bắt đầu từ bây giờ, Mộ Dung Vũ cắn nuốt mất vong linh liền không còn là bổ sung lực lượng linh hồn, mà là tu luyện, tăng lên hồn trì to nhỏ. Hồn trì càng lớn, linh hồn của hắn liền càng cường đại. Phía trước thung lũng kia thật nhiều vong linh, các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi dẫn vài con lại đây. Huyền Hoa ngăn cản Mộ Dung Vũ ba người, sau đó thân hình trong ánh lấp lánh liền nhằm phía trước ngọn núi nhỏ kia cốc. Bên trong thung lũng xoay quanh trên trăm con thực lực bất nhất vong linh, bọn họ không ngừng ở bên trong thung lũng tới lui tuần tra. Bất quá nhưng thủy chung ở đồng nhất cách trong khu vực. Thật giống tuần tra quân đội như thế. Mà ở đông đảo vong linh ở trong có một con đối lập khá lớn vong linh, bị đông đảo vong linh như mọi người vần quanh bình thường vây quanh ở trung ương, tựa hồ là đông đảo vong linh đầu lĩnh như thế. Hai sao linh hồn. Cảm nhận được này con vong linh mạnh mẽ linh hồn khí tức, Mộ Dung Vũ không khỏi hai mắt sáng ngời. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ hai mắt sáng ngời đồng thời, Huyền Hoa nhưng là đã vọt vào bên trong thung lũng. Huyền Hoa ẩn giấu hơi thở của chính mình, bình thường vong linh căn bản cũng không có phát hiện. Thế nhưng hắn mới tiến vào sơn cốc, đầu kia hai sao vong linh liền đã phát hiện. Một đôi mắt càng là xẹt qua hư không, phóng ở Huyền Hoa thân lên. Vào đúng lúc này, Huyền Hoa thân thể còn không có gì, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là chấn động mạnh, lại như là bị 9 tầng kiếp lôi đồng thời oanh bổ đi tới giống như vậy, hầu như nổ tung ra. Huyền Hoa giật nảy cả mình, da đầu không nhịn được tê dại. Cùng lúc đó, con kia hai sao vong linh phát sinh một tiếng chói tai, tiếng rít chói tai. Sau đó, Huyền Hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn liền nhìn thấy cái kia trên trăm con vong linh cùng nhau nhìn về phía hắn, đồng thời càng là trực tiếp vồ giết tới. Hơn 100 đến lực lượng linh hồn lại như là dòng lũ bình thường cắt nát hư không, mãnh liệt cắn giết hướng về Huyền Hoa. Huyền Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, da đầu đều nổ ra. Những này có thể đều là một tinh vong linh, mỗi một con linh hồn đều còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Lấy thực lực của hắn, như chỉ là một hai con, hắn vẫn không có vấn đề, dễ dàng là có thể ngăn trở. Mà đạt đến ba con, hắn chống đối liền khá là khó khăn. Bốn con, hắn căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể chạy trối chết. Mà hiện tại nhưng là hơn 100 con. Những này lực lượng linh hồn mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt là có thể đem hắn giết chết. Liền, hắn liền kêu quái gì một tiếng, xoay người liền chạy ra ngoài. Vong linh đến rồi, đại gia chạy mau a. Huyền Hoa hét quái gì, hướng về Mộ Dung Vũ ba người phương hướng liền bay lượn mà đi. Chỉ là rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, thân hình loáng một cái. Hướng về tà đâm bên trong liền bay qua. Hắn biết, nếu là hắn đem những vong linh này dẫn quá khứ, con kia sẽ làm Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng hắn cùng chết mà thôi. Hai người các ngươi chạy mau. Dương Hảo đối với Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị vội vàng nói một câu, sau đó một bước bước ra, liền hướng về Huyền Hoa mà đi. Trong quá trình này, từng đạo sức mạnh kinh khủng bị hắn đánh ra ngoài, đánh giết hướng về những kia truy sát Huyền Hoa vong linh. Vì sao phải trốn? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang trong vắt, những này có thể đều là vật đại bổ, nếu là một lần nuốt chửng chúng nó, phỏng chừng sẽ làm hắn hồn trì chứng trên một vòng. Liền hắn dặn dò Tiểu La Lị cẩn trọng một chút, hắn cũng theo sát Dương Hảo phía sau đạp bước mà ra. Nhằm phía những kia linh hồn. Thậm chí tốc độ của hắn so với Dương Hạo còn nhanh hơn, hầu như trong thời gian ngắn cũng đã vọt tới cái kia hơn 100 cái vong linh phía sau. Huyền Hoa, ngươi đừng có ngừng, không ngừng dẫn những vong linh này chính là chờ để ta giải quyết đi chúng nó. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Tinh La Diệt Thiên. Mộ Dung Vũ trực tiếp sử dụng tới quần công công kích linh hồn chiêu thức. Liền từng đạo so với những vong linh này mạnh mẽ hơn rất nhiều lần lực lượng linh hồn bắn nhanh ra ở trong hư không quốc hình thành một cái lớn vô cùng thiên vương, khóa chặt chừng 10 chỉ vong linh liền mạnh mẽ lung phủ xuống. Cái kia mười mấy con vong linh tựa hồ cảm giác được nguy hiểm giống như vậy, tốc độ cũng chậm lại. Thậm chí càng là có mấy con xoay người mặt hướng Mộ Dung Vũ, dương nanh múa vuốt nhào giết tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, ở hắn dưới sự khống chế Tinh La Diệt Thiên, vồ giết mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, lực lượng linh hồn đan dệt mà thành thiên võng cũng đã đem cái kia chừng 10 chỉ vong linh cho bao phủ lại. Ở bao phủ lại chúng nó đồng thời, Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn lực lượng linh hồn liền nhấn chìm chúng nó. Phốc, phốc, phốc. Những vong linh này chỉ là một tinh linh hồn, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã đạt đến 2 sao tầng 6, so với chúng nó cao hơn một cảnh giới lớn có bao nhiêu. Bởi vậy, chúng nó căn bản không chống đỡ được Mộ Dung Vũ công kích trực tiếp liền bị tiêu diệt cái kia thật là ít ở ý thức. Không còn ý thức, những vong linh này liền không cách nào kế tục công kích mặc dù thân thể của bọn họ vẫn còn ở đó. Mộ Dung Vũ miệng rộng một tấm oạch một tiếng, này mười mấy con vong linh liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Thật biến thái thực lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Hảo cùng Huyền Hoa không khỏi thầm hô một tiếng. Nuốt trưởng này mười mấy con vong linh sau khi Mộ Dung Vũ không có dừng lại Tinh La Diệt Thiên, lần thứ hai đánh giết đi. Liền, lại có mười mấy con vong linh bị hắn tiêu diệt ý thức cuối cùng nuốt đi vào. Chíp chíp. Liên tiếp nuốt trưởng 30 con vong linh sau khi con kia vẫn còn đang bên trong thung lũng hai sao linh hồn lần thứ hai phát sinh sắc bén khó nghe thét dài thanh. Hai sao vong linh tiếng hú còn chưa rơi xuống còn lại 80-90 con vong linh liền từ bỏ kế tục truy sát Huyền Hoa đồng thời xoay người vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi một bước bước ra thân hình liền bay lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Bất quá, trong quá trình này Tinh La Diệt Thiên không ngừng cắn giết mà ra. Phàm là bị Mộ Dung Vũ công kích được vong linh, chúng nó ý thức đều sẽ bị diệt đi. Chỉ là bị đuổi giết Mộ Dung Vũ cũng chưa kịp nuốt chửng những kia bị đánh giết vong linh. Nhìn từng cái vong linh không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh chết, Huyền Hoa cùng Dương Hạo liền dứt khoát dừng lại, chỉ là ở lại tại chỗ nhìn Mộ Dung Vũ. Vong linh sơn cốc đối với người khác mà nói là cấm địa, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng là phúc địa. Không biết Mộ Dung Vũ lần này có thể đem thực lực tăng lên đến cảnh giới gì? Dương Hạo thở dài một hơi nói rằng, ta rất chờ mong. Nghe nói vong linh sơn cốc bên trong thậm chí có tổ thánh, hỗn độn tổ thánh cấp bậc này linh hồn. Không biết Mộ Dung Vũ có thể không đem những vong linh này thậm chí toàn bộ vong linh sơn cốc linh hồn nuốt chửng lấy đi. Dáng dấp kia thực lực của hắn liệu sẽ có trực tiếp tăng vọt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Nếu như hắn đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới, lấy hắn linh hồn thành thánh thực lực, sợ là có thể cứng rắn chống đỡ chí tôn chứ. Huyền Hoa hai mắt tinh mang nói. Dương Hạo mặt sạm lại. Ngươi cho rằng tăng lên cảnh giới liền dễ dàng như vậy. Nếu là chỉ là không ngừng sức cắn nuốt lượng là có thể tăng cao tu vi, như vậy thánh giới liền toàn bộ đều là hỗn độn tổ thánh. Người khác đương nhiên không được, thế nhưng Mộ Dung Vũ nói không chắc chính là ngoại lệ người. Huyền Hoa cười nói, tỏ rõ vẻ tự tin, không biết ai cho hắn lớn như vậy tự tin. Dương Hảo nhướng mắt, đều lười cùng Huyền Hoa kế tục vô nghĩa. Theo từng cái vong linh không ngừng bị đánh giết, truy sát Mộ Dung Vũ vong linh càng ngày càng ít, một lúc sau khi chỉ còn lại vong linh cũng bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Sau đó Mộ Dung Vũ liền đi trở về, từng cách đem những kia bị đánh chết vong linh nuốt chửng lấy tiến vào trong bụng. Mộ Dung Vũ, ngươi như thế biến thái, chúng ta hẳn là có thể đến vong linh sơn cốc xông vào một lần. Nơi đó nếu có thể sinh ra nhiều như vậy mạnh mẽ linh hồn, bên trong phải làm có một cái linh hồn thánh khí hoặc là loại hình tồn tại. Dương Hạo đột nhiên hai mắt tinh mang lấp lóe nói rằng, làm sao ngươi biết có như vậy thánh khí? Hay là nơi đó căn bản không có thứ gì? Huyền Hoa không nhịn được phản bác nói rằng, có hay không vào xem chẳng phải sẽ biết. Dương Hạo không cam lòng yếu thế. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nơi này khoảng cách vong linh sơn cốc còn có một khoảng cách lớn, cũng đã gặp phải hai sao vong linh, mà vong linh sơn cốc bên trong có mấy sao vong linh. Nếu là vượt quá ba sao, Mộ Dung Vũ liền không dám xông vào. Hai sao linh hồn, hả? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía trước thung lũng kia, nhưng là nhìn thấy con kia hai sao linh hồn đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước bay lượn mà đi. Càng là chạy mất dép. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một bước ra, va nát hư không liền đuổi theo. Hai sao vong linh lực lượng linh hồn so với một tinh vong linh khổng lồ hơn nhiều, Mộ Dung Vũ cũng không muốn buông tha này đồ bổ. Chíp chíp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ truy sát tới, con kia hai sao vong linh vừa chạy trốn, bình thường quay đầu quay về Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt, sắc mặt dữ tợn cảnh cáo ý vị rất mãnh liệt. Mộ Dung Vũ nhưng là cười, con này hai sao vong linh ý thức linh trí so với một tinh vong linh cường quá nhiều, lại vẫn dám uy hiếp hắn. Bất quá hắn nhưng là không sợ. Xuyên qua không gian, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt tăng lên tốc độ của chính mình, mấy hơi thở sau khi liền đuổi theo. Đồng thời một cái phệ hồn trảm liền cấp tốc chém về phía bị dọa đến thảng thốt chạy trốn hai sao vong linh. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Mạnh mẽ thiếu niên chạy trốn hai sao vong linh hẳn là ở hai sao tầng 2 khoảng chừng. Trái phải cùng Mộ Dung Vũ hai sao tầng 6 linh hồn có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một cái phệ hồn trảm chém đánh ở trên người hắn thời điểm, liền hầu như đem hai sao linh hồn ý thức cho vỡ tan. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn vỡ tan, nhưng là bởi vì đánh mất phần lớn ý thức, này con vong linh liền lập tức ngổn ngang. Tốc độ cũng theo đó hơi ngưng lại. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một cái, phệ hồn trảm chém đánh đi tới triệt để tiêu diệt hai sao vong linh ý thức. Cuối cùng Mộ Dung Vũ miệng rộng một tấm, đột nhiên đem này con hai sao linh hồn nuốt chửng lấy tiến vào trong bụng. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian có một con hai sao vong linh cùng với hơn 100 con một tinh vong linh. Ta trước tiên luyện hóa những vong linh này, các ngươi thay ta hộ pháp. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó trực tiếp xếp bằng trên mặt đất trên mặt bắt đầu rồi tu luyện. Dương Hạo cùng Huyền Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lóe qua cái kia một vệt dị dạng vẻ. Mộ Dung Vũ ở trước mặt chúng ta ngay tại chỗ tu luyện, đây là để mắt chúng ta, hắn đem chúng ta làm bằng hữu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng, làm ra có lỗi với hắn sự tình. Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người trong lòng đồng thời xuất hiện cái phương pháp này. Lập tức hai người bọn họ liền phân tán ra ở Mộ Dung Vũ hai cái phương hướng thế Mộ Dung Vũ hộ pháp. Nuốt chửng. Linh hồn trong không gian, Mộ Dung Vũ linh hồn miệng rộng một tấm, đem mấy chục con vong linh cho nuốt vào. Sau đó những vong linh này liền bị nhanh chóng luyện hóa lên, hóa thành từng đạo nguyên thủy mà tinh khiết lực lượng linh hồn tràn vào trong linh hồn. Bởi vì dung hợp, phệ hồn châu quan hệ. Mộ Dung Vũ linh hồn liền có nuốt chửng luyện hóa linh hồn năng lực. Dường như hỗn độn lò nung. Hồn chỉ là không thể trực tiếp phồng lớn, mà là linh hồn càng là mạnh mẽ, hồn chỉ lại càng lớn. Bởi vậy, Muốn tăng lớn hồn trì diện tích, như vậy nhất định phải tăng lên linh hồn sức mạnh. Lượng lớn lực lượng linh hồn tràn vào thể linh hồn bên trong. Liền Mộ Dung Vũ liền cảm giác được linh hồn càng ngày càng ngưng tụ, cảnh giới cũng càng ngày càng lớn mạnh lên. Khi hắn nuốt chửng hơn 100 đầu một tinh linh hồn sau khi, hồn trì rốt cuộc chậm rãi chứng lớn lên, bất quá đạt đến 600 dặm to nhỏ. Đối lập với nguyên bản chỉ là 550 dặm to nhỏ hồn trì, lúc này Mộ Dung Vũ thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. 700 dặm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem hết thảy vong linh cùng với con kia hai sao vong linh cho sau khi cắn nuốt, hắn hồn trì tăng vọt đến 700 dặm to nhỏ. Mà hắn linh hồn cảnh giới cũng rốt cuộc tăng lên đến hai sao tầng 7. Lực lượng linh hồn so với trước tăng gấp đôi. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thực lực so với trước mạnh mẽ gấp đôi. Nếu là hắn lúc này đối đầu cấp thấp huyền thánh, kết cục là không có bất kỳ hồi hộp, cấp thấp huyền thánh sức mạnh căn bản không ngăn được Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đánh giết. Cấp thấp huyền thánh sẽ bị hắn trực tiếp mà cấp tốc chém chết. Mặc dù là cấp cao huyền thánh, Mộ Dung Vũ cũng có thể đem chém giết, mà sẽ không giống trước đây như vậy thủ đoạn dùng hết trải qua thiên tân vạn khổ mới đưa đến chém giết. Hai sao tầng 7 hồn trì có 700 dặm to nhỏ. Căn cứ Hà Đồ lời giải thích, hai sao tầng 8 hồn trì nhưng là sẽ tăng vọt đến 1.000 dặm. Linh hồn đạt đến hai sao cửu trùng thiên nhưng là sẽ đạt tới 1.500 dặm to nhỏ. Mà muốn đi vào ba sao linh hồn, như vậy hồn trì nhất định phải đạt đến 3.000 dặm. Không biết vong linh sơn cốc có thể để cho chính mình tăng lên đến cảnh giới gì. Mộ Dung Vũ trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, hắn liền chậm rãi mở mắt ra. Vé HTTB Try and Cu A Tu Neo Xuyệt Trái Đề Cơ Chuyện. Cảm giác được Mộ Dung Vũ mở mắt ra, Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người nhất thời nhìn lại. Chỉ là khi bọn họ tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt thời điểm, bọn họ linh hồn bên trong nhưng là bay lên một luồng khí tức nguy hiểm. Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tăng lên, so với trước còn cường đại hơn. Lúc này Mộ Dung Vũ đã có thể đối với chúng ta tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Nếu như Mộ Dung Vũ đối với bọn họ không có uy hiếp, linh hồn của bọn họ liền sẽ không xuất hiện phản ứng như thế này. Mà Mộ Dung Vũ tốc độ vốn là so với bọn họ phải nhanh, mà hiện tại Mộ Dung Vũ linh hồn còn cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, nếu như bọn họ sinh tử đại chiến, bọn họ có thể bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Phải biết, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái bất tử cảnh. Này không khỏi bọn họ không kinh hãi. Trên thực tế, bọn họ không biết Mộ Dung Vũ thực lực chân chính, đã sớm rất lâu trước Mộ Dung Vũ là có thể chém giết huyền thánh. Huyết Vũ lão tổ mạnh mẽ chứ? Cấp 9 huyền thánh đỉnh cao còn không là bị Mộ Dung Vũ cho chém. Bất quá Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người đều không phải phổ thông huyền thánh, thực lực của bọn họ nhưng là có thể vượt cấp chém giết cổ thánh cảnh giới cường giả. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người cũng không có hỏi dò Mộ Dung Vũ tăng lên bao nhiêu thực lực. Trong đó có hai cái nguyên nhân, Mộ Dung Vũ tu luyện dù sao cũng là linh hồn công pháp, bọn họ tùy tiện hỏi dò, sợ là Mộ Dung Vũ sẽ hiểu lầm. Mà ngoài ra, bọn họ là không muốn tìm đả kích. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó bốn người liền lần thứ hai bay lên trời, tiếp tục thâm nhập sâu. Quá ngũ quan trảm lục tướng. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người gặp phải linh hồn càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người đối với những kia vong linh căn bản là không thể làm gì. Nơi này hoàn toàn trở thành Mộ Dung Vũ thiên hạ. Mộ Dung Vũ vậy cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ở nuốt chửng vô số linh hồn sau khi, hắn hồn trì đã tăng vọt đến hơn 900 dặm. Chỉ cần đạt đến 1.000 dặm, linh hồn của hắn liền có thể đạt đến 2 sao tầng 8 cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến. Theo hắn linh hồn cảnh giới không ngừng tăng lên, những kia một tinh linh hồn đối với hắn đã không có tác dụng gì. Thường thường là một con một tinh linh hồn nuốt trưởng đi vào, thậm chí chỉ có thể tăng cường như vậy một tia lực lượng linh hồn. Bất quá, căn cứ thịt muối cũng là thịt lý niệm, Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết những kia vong linh. Chỉ là không có lập tức đem chúng nó nuốt trưởng mà thôi. Mộ Dung Vũ đem bọn họ cho chứ lên tạm gác lại, sau đó tình huống khẩn cấp bổ sung lực lượng linh hồn. Những này cấp thấp vong linh căn bản không có cái gì ký ức, chúng ta nếu muốn được linh hồn công pháp tu luyện, sợ là muốn thâm nhập vong linh sơn cốc. Chỉ là, những vong linh này đều quá mạnh mẽ, kết bè kết lũ không nói, thực lực kém cỏi nhất đều là hai sao vong linh. Huyền Hoa vỗ màu đen mười rực, một mặt phiền muộn vẻ nói rằng, bọn họ không biết người khác là làm sao cho vong linh phân chia đẳng cấp, bọn họ chỉ là dựa theo Mộ Dung Vũ đẳng cấp đến phân chia. Mộ Dung Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai sao vong linh đối với hắn không có uy hiếp gì lực, thế nhưng kiến đông cắn chết voi, kết bè kết lũ vong linh đồng thời đánh giết lại đây, Mộ Dung Vũ cũng không chịu nổi. Bởi vậy những ngày qua bọn họ đều ở vong linh sơn cốc bên ngoài tới lui tuần tra, đánh giết một ít một tinh linh hồn. Chỉ là, những này linh hồn đối với bọn họ đều không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ hồn trì cũng vì vậy mà đình chỉ phồng lớn. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta trước tiên đi thăm dò tình huống. Trầm ngâm một chút sau khi, Mộ Dung Vũ liền quyết định muốn một người tiến vào vong linh sơn cốc. Cũng tốt. Dương Hảo ba người đồng ý Mộ Dung Vũ đề nghị. Dù sao, bốn người bọn họ ở trong, chỉ có Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh. Liền, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, một bước bước ra, sau đó liền biến mất ở huyền hoa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt. Ẩn thân. Dương Hảo cùng huyền hoa hai người trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Năng lực của hắn vì sao đều như thế nghịch thiên? Hai người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau sau khi bọn họ mới biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử, cái gì gọi là đả kích. Mộ Dung Vũ còn có cái gì nghịch thiên năng lực? Dương Hảo hai người hai mặt nhìn nhau, đúng là Tiểu La Lị vẫn duy trì bình thản sắc mặt, bởi vì nàng cũng sớm đã biết Mộ Dung Vũ các loại bí mật. Ẩn thân, ẩn giấu toàn thân sức mạnh. Mộ Dung Vũ trực tiếp qua lại hư không, hướng về vong linh sơn cốc liền bắn nhanh mà đi. Ầm, ầm, ầm. Không có đi bao xa, Mộ Dung Vũ liền bị từng trận khủng bố mà mạnh mẽ công kích linh hồn gợn sóng hấp dẫn ở. Liền hắn hơi suy nghĩ, liền phi lướt tới. Ở một cái bên trong thung lũng, một cái thanh y, ước chừng 15-16 tuổi thanh niên chính thẳng thắn thoải mái cùng trên trăm con vong linh đại chiến. Chỉ là liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ liền bị đè ép. Thiếu niên cảnh giới không phải rất mạnh, cũng là bất tử cảnh dáng dấp. Thế nhưng hắn đối thủ nhưng là hơn 100 con ba sao vong linh. Từng cái vong linh bộc phát ra linh hồn uy thế, thậm chí để Mộ Dung Vũ đã tiếp cận hai sao tầng 8 linh hồn đều run rẩy lên, bay lên cảm giác sợ hãi. Người này cũng là linh hồn thành thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, nhìn kỹ đi. Lập tức liền nhìn thấy toàn bộ thung lũng đều là vong linh thi thể, từng mảng, không biết có bao nhiêu con. Ở Mộ Dung Vũ nhìn sang thời điểm, thiếu niên kia cũng tựa hồ nhìn thấy hắn như thế, đại chiến bên trong cách không nhìn lại. Ầm. Mộ Dung Vũ linh hồn lại như là bị vạn đạo kiếp lôi đồng thời oanh phách đi tới giống như vậy, hầu như trong nháy mắt nổ tung ra, bị xé sách thành ngàn tỷ bột mịn. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy thiếu niên kia trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, có chút tức giận. Thế nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của người này, liền cấp tốc lui bước ra. Mà ở Mộ Dung Vũ lui bước đồng thời, thiếu niên kia nhưng là đã từng cái đem cái kia hơn 100 con chí ít là ba sao vong linh cho chém chết với dưới chân. Chém chết những người này sau khi thiếu niên miệng rộng một tấm, nhất thời khắp núi tốc vong linh thi thể liền bị hắn nuốt trưởng tiến vào trong bụng. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ càng là nhanh chóng lui bước đi ra ngoài. Thiếu niên này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ không phải người tốt lành gì, Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Ở Hắc Long Thành thời điểm gặp phải một cái mạnh mẽ linh hồn thành thánh, mà ở đây lại gặp gỡ một cái chí ít đạt đến 3 sao linh hồn thiếu niên. Thánh giới bên trong linh hồn thành thánh tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Mộ Dung Vũ trong lòng lấm liệt, càng ngày càng trở nên cẩn thận. Rất xa rời đi thung lũng kia sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục hướng về Vong Linh Sơn cốc tiềm tiến vào. 2 sao vong linh, 3 sao vong linh, 4 sao vong linh. Từng tầng không giống cảnh giới vong linh lại như là thùng sắt bình thường sẽ thật sự vong linh sơn cốc cho quay chung quanh lên. Mà khi Mộ Dung Vũ vượt qua 4 sao vong linh tuyến phong tỏa sau khi, một tòa lớn vô cùng thành trì xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vong linh thành trì. Đây là một cái vong linh quốc gia. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Vong linh quốc gia. To lớn thành trì thì tương đương với một cái quốc gia giống như vậy. Bên trong ảnh ảnh lắc lư đều là ở bồi hồi tới lui tuần tra vong linh. Từng đạo mạnh mẽ mà cực kỳ khủng bố linh hồn khí tức không ngừng từ vong linh quốc gia bên trong phát ra đến, rung trời nhiếp. Cảm thụ những kia vô cùng to lớn linh hồn khí tức, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó nhẹ nhàng rung động lên, đây là tới tự mạnh mẽ hơn hắn linh hồn người bề trên trấn áp. Xa xa nhìn sang, những kia tới lui tuần tra vong linh cũng không phải tùy ý đi lại, mà là phi thường có quy luật di động. Lại như nhân loại trong thành trì những kia binh lính tuần tra như thế, ở dò xét chính mình thành trì quốc gia. Thực lực vượt quá 4 sao vong linh nhiều vô số kể. Ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Xa xa nhìn sang, chỉ là ở hắn trong tầm mắt vong linh liền tuyệt đối vượt quá 100 triệu số lượng. Hơn nữa cái khác không nhìn thấy cùng ở cái này thành trì phủ cận tuần tra tới lui tuần tra những kia vong linh có ít nhất mấy trăm triệu linh hồn. Nếu như có thể đem những vong linh này toàn bộ nuốt chửng luyện hóa, không cần nói 3 sao linh hồn coi như là thất tinh 8 sao linh hồn cũng có thể đạt đến. Bất quá đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý nghĩ mà thôi, ở thầm nghĩ trong lòng là tốt rồi. Hắn cũng không dám tới gần nơi này cái quốc gia, trừ phi thực lực của hắn rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Chỉ có thể phía bên ngoài đánh giết những kia tới lui tuần tra vong linh, đợi đến sau khi thực lực cường đại lại tới gần nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức liền muốn rời đi. Xèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi đồng thời, một vệt sáng nhưng là từ phương xa bắn nhanh mà đến. Sau đó một lần lướt qua Mộ Dung Vũ, hướng về phía trước vong linh quốc gia liền vọt tới. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, là ai như thế dũng cảm? Liền hắn liền nhìn sang, lập tức hắn hai mắt liền hơi nheo lại. Người kia đúng vậy, trước hắn trong lúc vô tình gặp phải cái kia mạnh mẽ thiếu niên. Hay là phát hiện đến Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, thiếu niên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Cùng lúc đó, hắn đã một trường vỗ hướng về phía dưới vong linh thành trì. Ầm. Thiếu niên tu vi cảnh giới cũng không cao, chỉ là bất tử cảnh dáng dấp. Thế nhưng hắn một trường này nhưng là ẩn chứa vô cùng to lớn công kích linh hồn. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái nổ vang rung trời sau khi thành trì phủ cận một đám lớn cấp thấp vong linh trực tiếp bị đánh chết. Sau đó thiếu niên cánh tay còn lại trực tiếp dò ra đi ra ngoài, giữa trời chụp vào những kia bị hắn đánh giết vong linh thi thể. Liền, một đống lớn vong linh thi thể bị hắn thu vào không gian chứa đồ bên trong. Thế nhưng vào lúc này trong thành trì vô số vong linh cũng tao chuyển động. Từng con tỏa ra mạnh mẽ khí tức vong linh càng là phóng lên trời, vồ giết về phía thiếu niên. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái, một bước bước ra, liền hướng về Mộ Dung Vũ cái phương hướng này bắn nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đang chờ muốn né tránh đồng thời thiếu niên nhưng là đã một trưởng bổ tới. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ quanh thân hư không lập tức nổi lên từng tầng gợn sóng. Bất tử cảnh thực lực vẫn là không cách nào đánh nát hư không. Thế nhưng thiếu niên một trưởng này nhưng là ẩn chứa công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ có thể không nhìn thiếu niên sức mạnh công kích, thế nhưng là không cách nào không nhìn đối phương công kích linh hồn. Hơi suy nghĩ, hắn vô hạn tiếp cận hai sao tầng 8 hồn trì triệt để bạo động lên, từng đạo cô đọng cực kỳ lực lượng linh hồn bắn nhanh ra trong nháy mắt tràn ngập đầy linh hồn không gian. Sau khi lực lượng linh hồn càng là xung kích mà ra đón lấy thiếu niên cắn giết mà đến công kích linh hồn. Phốc, phốc, phốc. Song phương lực lượng linh hồn ở trong hư không đấu lên bộc phát ra khủng bố lực trùng kích, thậm chí ngay cả hư không đều bị xé rách. Chỉ là rất rõ ràng Mộ Dung Vũ công kích linh hồn không đủ thiếu niên mạnh mẽ. Chỉ là trong nháy mắt Mộ Dung Vũ bộc phát ra lực lượng linh hồn liền bị thiếu niên cho xé rách. Mà thiếu niên công kích linh hồn nhưng là kế tục xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng là đã dựa vào thời gian này bạo lùi ra. Xuyên qua không gian. Thiếu niên rất rõ ràng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ tốc độ sẽ nhanh như thế, bởi vậy linh hồn của hắn công kích trực tiếp liền thất bại. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cũng không cách nào kế tục ẩn giấu ở trong hư không, bị từ trong hư không chấn động đi ra. Bá. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được vô số đến vô cùng cường đại ánh mắt khóa chặt lên. Từng đạo khủng bố cực kỳ lực lượng linh hồn càng là xé rách hư không cuồn cuộn mà tới. Liền. Bạch, bạch, bạch. Vô số chỉ chí ít là ba sao vong linh từ trong thành trì bay lên trời, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, từng đạo tê thiên liệt địa đáng sợ khí tức càng là cắn giết mà xuống. Vẹn vẹn một trong nháy mắt, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ mạnh mẽ vong linh liền đạt đến mấy trăm con, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, cố gắng hưởng thụ tất cả những thứ này đi. Tiếng cười lạnh truyền đến thiếu niên nhưng là đã từ Mộ Dung Vũ bên người bắn nhanh mà qua, cấp tốc biến mất ở phương xa phía chân trời. Mộ Dung Vũ trong lòng rất là tức giận, hắn cùng thiếu niên này không thù không oán, hơn nữa mới gặp mặt hai lần, người này liền muốn chí hắn cùng tử địa. Điều này có thể không để hắn tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe, hận không thể xông lên đem thiếu niên kia bắn cho thành bột mịn. Bất quá Mộ Dung Vũ không có thời gian như vậy. Xác thực tới nói, những kia vong linh không có cho Mộ Dung Vũ thời gian. Mấy trăm con chí ít ba sao vong linh vồ giết tới, Mộ Dung Vũ nếu là không chạy trốn tuyệt đối sẽ bị những vong linh này xé thành bột mịn. Liền, hắn xoay người bỏ chạy. Xuyên qua không gian. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh, những vong linh này tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa chúng nó khóa chặt Mộ Dung Vũ linh hồn khí tức, mặc dù Mộ Dung Vũ không ở chúng nó trong tầm mắt, cũng truy sát mà tới. Dương Hạo, Huyền Hoa hai người chính nhìn Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng, một bộ tẻ nhạt dáng vẻ. Mà Tiểu La Lị cũng là buồn bực ngán ngẩm chơi nàng búa lớn. Vừa lúc đó, bá, một tiếng, một vệt bóng đen từ phương xa bắn nhanh mà tới. Bóng người vẫn không có bị nhìn rõ ràng, quen thuộc cực kỳ khí tức liền che ngợp bầu trời dũng lại đây. Là Mộ Dung Vũ trở về. Không biết phía trước là tình huống thế nào. Dương Hạo nhìn bắn nhanh mà đến Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chạy mau. Mộ Dung Vũ cấp thiết âm thanh truyền tới, tiếp theo ngay khi bọn họ phía trước xoay chuyển một vòng, hướng về một hướng khác bay lượn mà đi. Tiểu La Lị ba người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sau đó liền nhìn thấy hàng ngàn con vong linh ở Mộ Dung Vũ phía sau hội tụ thành một cái dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn đằng đằng sát khí truy sát Mộ Dung Vũ. Tình huống thế nào? Dương Hạo ba người rất gấp gáp, hầu như liền rút chân mà chạy. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện những kia vong linh chỉ là truy sát Mộ Dung Vũ, sự tồn tại của bọn họ trực tiếp bị những kia vong linh cho lơ là. Liền ba người liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh lại lo lắng lên. Không biết Mộ Dung Vũ có thể hay không chạy thoát. Cái tên này làm sao xui xẻo như vậy? Trêu chọc tới nhiều như vậy mạnh mẽ vong linh. Đợi đến truy sát một vinh quang ngữ vong linh toàn bộ truy sát hướng về Mộ Dung Vũ sau khi ba người mới chậm gì gì bay lên trời đuổi theo. Bạn xấu a. Thần niệm nhìn thấy tiểu la lịa ba người không chút hoang mang đi theo vong linh phía sau theo chính mình, Mộ Dung Vũ lúc này liền bị tức đến gần thổ huyết. Bất quá hắn cũng biết huyền hoa ba người không đuổi theo càng tốt hơn, truy sát hắn những kia vong linh thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù huyền hoa cùng Dương Hảo hai người là huyền thánh thế nhưng bọn họ cũng không phải linh hồn thành thánh. Một khi bị công kích được, linh hồn trực tiếp liền bị dập tắt. Đó là rất nguy hiểm một chuyện. Nếu như là hắn liền không giống nhau, hắn sớm muộn đều sẽ đem những vong linh này cho vùng thoát khỏi đi. Chỉ là để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là, này một đuổi một chạy hay dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian trong, Mộ Dung Vũ thậm chí vòng quanh thánh mộ 4 tầng đều bay một vòng, cuối cùng mới đưa những kia vong linh cho triệt để vùng thoát khỏi. Mặc dù nói theo Mộ Dung Vũ không ngừng chạy trốn, những kia thực lực nhược vong linh từ từ bị quăng đi. Thế nhưng trong đó mạnh nhất vài con vong linh nhưng là vẫn đuổi sát không buông. Chí ít là 4 sao vong linh. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả cùng chúng nó chiến đấu tự tin đều không có. Cũng may mà tốc độ của hắn nhanh, hơn nữa cuối cùng càng là trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong mới đưa chúng nó vùng thoát khỏi. Bởi vì chuyện này, Mộ Dung Vũ đối với thiếu niên kia sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hận không thể lập tức tìm tới thiếu niên kia đánh chết đi. Bất quá thiếu niên kia lực lượng linh hồn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn nếu là mậu tùy tiện đi tìm đi chịu thiệt chỉ sợ là hắn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, nuốt chửng càng nhiều linh hồn. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trùng thiên. Mộ Dung Vũ tình huống thế nào? Ngươi chọc vào vong linh xào huyệt. Bị nhiều như vậy vong linh truy sát. Tiểu la lịa ba người đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Huyền Hoa liền không nhịn được dò hỏi. Liền Mộ Dung Vũ liền bỏ mình linh quốc ra cùng với thiếu niên sự tình cho đơn giản nói một lần. Sau khi nghe xong, Dương Hảo ba người đều là sát cơ trùng thiên muốn đi chạm giết chết thiếu niên kia. Đang tức giận sau khi bọn họ càng thêm kinh ngạc với vong linh quốc gia. Vong linh quốc gia chẳng lẽ có chút mạnh mẽ linh hồn đã như cùng người như thế? Tạo thành quốc gia. Huyền Hoa khẽ nhíu mày nói rằng. Vong linh vẫn luôn là một ít không có cái gì ý thức, không có cái gì linh trí tồn tại. Bây giờ lại tạo thành một cái quốc gia, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Có trí khôn, có thực lực vong linh, chúng nó khẳng định có tu luyện linh hồn công pháp. Chỉ là, như vậy vong linh cùng người như thế, đều rất khó có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Dương Hảo, Huyền Hoa cùng với Tiểu La Lịa đều hai mặt nhìn nhau. Ta chuẩn bị ở đây thường trú, săn giết chu vi tới lui tuần tra linh hồn, chính các ngươi sắp xếp đi. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã làm ra dự tính như vậy. Dương Hảo cùng Huyền Hoa đối diện một chút, sau đó Dương Hảo liền nói rằng. Ngược lại ta cũng không chuyện làm, hãy theo ngươi ở đây đi. Nói không chắc thật sự có khả năng được vong linh công pháp tu luyện. Này hai hàng ở đây, ta có thể nào rời đi? Ta liền tiếp tới cùng. Huyền Hoa cười híp mắt nói rằng. Còn Tiểu La Lịa, nàng càng là không có ý kiến. Liền bọn họ liền một lần nữa trở lại vong linh sơn tốc phủ cận. Chỉ là bọn hắn cố ý đi vòng một vòng tròn lớn đi tới vong linh quốc gia một mặt khác. Bọn họ không muốn cùng thiếu niên kia gặp gỡ. Không phải Mộ Dung Vũ bọn họ sợ thiếu niên, chỉ là hiện tại không cần thiết xung đột. Chỉ chờ tới lúc Mộ Dung Vũ linh hồn đạt đến 3 sao, như vậy coi như không gặp được Mộ Dung Vũ tìm khắp tìm tới thiếu niên kia đem chém giết. Để ngày đó mối thù. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1412. Bất diệt cảnh. Đánh giết vong linh, nuốt chửng vong linh, linh hồn trở nên mạnh mẽ, hồn trì phồng lớn. Linh hồn tầng 8, 1000 dặm to nhỏ hồn trì. 1,500 dặm to nhỏ hồn trì, 2 sao cửu trùng thiên. Trải qua vô số ngày đêm phấn đấu sau khi Mộ Dung Vũ hồn trì rốt cuộc đạt đến 1,500 dặm to nhỏ. Này đã là 2 sao cửu trùng thiên linh hồn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là hắn hiện tại coi như là nuốt chửng 2 sao cửu trùng thiên đỉnh cao linh hồn đều không thể kế tục tăng cường linh hồn thực lực. Nhất định phải muốn nuốt chửng 3 sao vong linh, hơn nữa còn là phải lượng lớn nuốt chửng những này cấp bậc vong linh. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được khổ ép. Hắn hiện tại săn giết vong linh địa vực, phần lớn đều là 2 sao vong linh. Đạt đến 3 sao vong linh bách bên trong không một, Mộ Dung Vũ số may thời điểm mới săn giết được như vậy một con. Chỉ là ít như vậy số lượng căn bản là không có cách để hắn đột phá tới 3 sao linh hồn. Hơn nữa, cấp thấp 3 sao vong linh hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Nếu như là 4 sao vong linh, Mộ Dung Vũ liền dễ dàng đột nhiên. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu vong linh sơn cốc. Ngày đó, Mộ Dung Vũ vẻ mặt nghiêm túc đối với Tiểu La Lị ba người nói rằng. Tiểu La Lị còn không có gì, thế nhưng Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người liền kinh hãi. Lại tiếp tục thâm nhập sâu, những kia địa vực tới lui tuần tra đều là 3 sao vong linh, thậm chí còn có 4 sao vong linh. Những vong linh này thực lực mạnh mẽ hơn nữa kết bè kết lũ, một khi bị khốn trên, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ, ngươi liền không thể ở đây chậm rãi săn giết vong linh. Nhất định phải đi vào mạo hiểm. Dương Hảo khẽ nhíu mày nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nếu như hắn kế tục ở khu vực này săn giết vong linh, tăng cao thực lực tốc độ tuy rằng chậm, thế nhưng vẫn là có thể tăng cao thực lực. Chỉ là, dáng dấp như vậy quá chậm. Mộ Dung Vũ cấp thiết muốn phải đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Triệu Chỉ Tình sự tình như trong lòng hắn một cây gai, đâm nhói trái tim của hắn. Hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó đến phượng tộc mang về Triệu Chỉ Tình. Hơn nữa, hắn hiện tại kẻ địch quá nhiều, nếu như thực lực của hắn không cách nào nhanh chóng tăng lên, nói không chắc một ngày kia sẽ bị kẻ địch cho đánh giết. Gần một điểm có chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử Thiên Minh Thần Tông Thanh Lôi Thần Giáo vân vân. Xa một chút còn có Thiên Hỏa Thành cùng với Thiên Sát Tông vân vân. Càng xa hơn một điểm còn có Triệu Vân những kẻ địch kia thậm chí là chúa tể. Một khi Mộ Dung Vũ tiết lộ thân phận đi ra ngoài Triệu Vân những kẻ địch kia, những kia chí tôn thậm chí là chúa tể đều sẽ ra tay với hắn. Đến lúc đó, mặc dù hắn trốn sẽ tới thế tục cũng không cách nào chạy trốn bọn họ truy sát. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải ở thân phận mình bại lộ trước, tận lực đem thực lực của chính mình tăng lên đến cao nhất. Thực lực càng mạnh, hắn năng lực tự vệ liền càng mạnh. Mà muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, như vậy liền cần mạo hiểm. Cách gọi là cầu phú quý từ trong nguy hiểm, đúng vậy ý này. Ngươi nhất định phải đi vào. Huyền Hoa cũng là nhìn Mộ Dung Vũ có chút bận tâm. Mộ Dung Vũ gật gù. Ba người các ngươi tự do hoạt động đi, có chuyện gì liền đưa tin cho ta đi vào trước. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở ba người bọn họ trong tầm mắt. Không có ẩn thân, mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Càng đến gần vong linh quốc gia, vong linh thực lực liền càng cao. Hơn nữa kết bè kết lũ, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, khó có thể chống lại. Bởi vậy, ở đi vào trước hắn nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Hơi suy nghĩ, bốn cái tỏa ra cường tuyệt cực kỳ khí tức tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện ở Mộ Dung Vũ hư không phía trước bên trong trôi nổi tỏa ra nhàn nhạt thánh quang. Mộ Dung Vũ sắc mặt kiên quyết, há to miệng rộng, lập tức đem này bốn cái tuyệt phẩm thánh khí cho nuốt vào trong bụng. Sau đó tiến vào đến hỗn độn lò nung ở trong. hỗn độn lò nung, nung nấu vạn vật, luyện hóa. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền hỗn độn lò nung liền nhẹ nhàng chấn động, hai cái tuyệt phẩm thánh khí liền bị trực tiếp luyện đã hóa thành hai cỗ khổng lồ mà tinh khiết cực kỳ sức mạnh. Âm âm ầm. Hai cỗ sức mạnh ngưng tụ thành một luồng to lớn dòng lũ, cách không rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền bị nhanh chóng tăng lên lên. Bất tử cảnh cấp 9, bất tử cảnh 9 giai trung kỳ, bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao. Hai cái tuyệt phẩm thánh khí sức mạnh thực sự là quá mức khổng lồ. Trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cảnh giới từ bất tử cảnh cấp 8 đỉnh cao tăng lên đến bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao, hơn nữa còn có tương đương một phần còn lại. Một cái tuyệt phẩm thánh khí sức mạnh tương đương với 100 kiện cực phẩm thánh khí sức mạnh, thậm chí còn có vượt qua. Hôm nay có 9 phần 10 khả năng đột phá tới bất diệt cảnh. Tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh vượt qua Mộ Dung Vũ dự liệu, bất quá cho hắn càng to lớn hơn tự tin. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã nhìn thấy bất diệt cảnh tầng kia mỏng manh thế nhưng là tương đương cường nhận cảnh giới bích trướng. Xung kích bích trướng. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, xúc động còn lại sức mạnh xung kích hướng về phía bích trướng, muốn xé sách bích trướng, dáng dấp kia hắn là có thể tiến vào bất diệt cảnh. Chỉ là, này bích trướng tuy rằng chỉ là mỏng manh một tầng, thế nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng phá tan. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ hầu như tiêu hao hết còn lại hết thảy sức mạnh, đều không thể đem phá tan. Thậm chí chỉ là xung kích thoáng chấn động một chút mà thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, này cảnh giới bích trướng so với hắn trước nhìn thấy bất kỳ cảnh giới bích trướng đều còn khó hơn lấy phá tan, hai cái tuyệt phẩm thánh khí thật sự có thể phá tan cảnh giới sao? Bất quá việc đã đến nước này, Mộ Dung Vũ cũng không có lựa chọn. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, còn lại hai cái tuyệt phẩm thánh khí liền bị hỗn độn lò nung cho luyện hóa. Nhất thời, như dòng lũ sức mạnh bình thường không ngừng bị Mộ Dung Vũ dẫn dắt xung kích hướng về cảnh giới kia bích trướng. Lần lượt thất bại, lần lượt xung kích. Mỗi một lần xung kích đều sẽ tiêu tốn tương đương một phần sức mạnh. Chỉ là, càng là đến lúc sau, Mộ Dung Vũ tâm liền càng trầm. Tiêu hao hết 3/4 sức mạnh đều không có phá tan này nói bích trướng, chỉ là đem mảnh này bích trướng xung kích trở nên càng bạc mà thôi. Chỉ có 1/10 sức mạnh. Mộ Dung Vũ tâm đã trầm đến đáy vực, không nghĩ tới dùng hai cái tuyệt phẩm thánh khí vẫn là không cách nào đột phá cảnh giới. Lần này chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ a, hẳn là hay là muốn chuẩn bị nhiều một cái tuyệt phẩm thánh khí lại xung kích chính là... Lần này nếu là thất bại, lần sau sợ là muốn dùng 5 cái tuyệt phẩm thánh khí mới có thể phá tan. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Cảnh giới bích trướng là một loại rất vật kỳ quái. Lần thứ nhất xung kích trước cảnh giới bích trướng là tối bạc. Thế nhưng xung kích thất bại sau khi cảnh giới bích trướng không chỉ có sẽ một lần nữa phục hồi như cũ, hơn nữa còn sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Xung kích số lần càng nhiều, cảnh giới bích trướng liền càng cứng cỏi, liền càng là khó có thể phá tan. Cái này cũng là vì sao nhiều người như vậy đang không có tuyệt đối nắm trước sẽ không dễ dàng xung kích cảnh giới bích trướng duyên cớ. Hơn nữa, ngoại trừ điểm này ở ngoài, xung kích thất bại còn có công tán nhân vong chờ chút các loại khả năng. Một số đạt đến bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao người tình nguyện cả đời dừng lại ở bất tử cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng không muốn xung kích bất diệt cảnh, chính là sợ xung kích cảnh giới thất bại sau khi sẽ bỏ mình hoặc là cảnh giới bích trướng càng ngày càng mạnh nhận. Còn có cuối cùng 1/10 sức mạnh, xung kích một lần cuối cùng, nếu là thất bại. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng vẫn là dẫn dắt sức mạnh xung kích hướng về cảnh giới bích trướng. Âm ấm. Kỳ tích thường thường ở người lúc tuyệt vọng phát sinh. Ở Mộ Dung Vũ đã tuyệt vọng, không ôm bất cứ hy vọng nào tùy tiện xung kích một lần. Sau đó trước xung kích vô số lần đều không có phá tan cảnh giới bích trướng lại bị vỡ ra một cái khe. Cảnh giới bích chứng vừa bị xé sách, Mộ Dung Vũ bản thân số lượng không nhiều, sức mạnh liền minh mông cuồn cuộn bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem đạo kia như thánh sơn bình thường cảnh giới bích chứng cho thần thánh xé sách trở thành bột mịn. Vào đúng lúc này, trong thiên địa sức mạnh điên cuồng chen chúc mà đến, bỗng dưng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ trước hầu như đã tiếp cận khô cạn, sức mạnh liền nhanh chóng khôi phục đầy. Kinh mạch ở mở rộng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ toàn thân đều xuất hiện sưng cảm giác. Điều này là bởi vì kinh mạch ở mở rộng, toàn thân thân thể bị rèn luyện càng ngày càng cô đọng duyên cớ. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất, trên mặt dẫn dắt những kia chen chúc tiến vào sức mạnh trong cơ thể ở mở rộng kinh mạch, đồng thời còn rèn luyện thân thể. Kinh mạch không ngừng mở rộng, thân thể, xương cốt, thậm chí là huyết nhục đều ở rèn luyện càng ngày càng cô đọng, tinh khiết, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, sức mạnh đình chỉ tràn vào sau khi, Mộ Dung Vũ kinh mạch đã trở nên là trước gấp 10 lần rộng lớn rồi. Mộ Dung Vũ thân thể cũng so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất quá khoảng cách đến đột phá tới trung phẩm thánh khí cấp bậc còn có một đoạn thật dài khoảng cách. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể, vốn là vô cùng khó có thể đột phá, cùng hắn tu vi sức mạnh như thế, cần nuốt trường sức mạnh cực kỳ đa tài có thể tăng lên cảnh giới. Là bất tử cảnh cấp 9 gấp 10 lần thực lực. Cảm thụ vô cùng cường đại sức mạnh, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trước có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới giết chết kẻ địch, hiện tại đạt đến bất diệt cảnh, hẳn là có thể đánh giết cổ thánh cảnh giới cường giả chứ. Chém giết một cấp cổ thánh hẳn là không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lòng tự tin sắp tăng cao. Hắn nói chỉ là tu vi của hắn sức mạnh, nếu là phối hợp với công kích linh hồn quy tắc thời gian chờ chút, coi như là cấp trung cổ thánh cũng không phải không thể nào chém giết. Này chính là bất diệt cảnh sao? Lúc này Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện một loại vô cùng ảo diệu cảm giác. Bất tử cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã là chân chính trường sinh bất lão, tuổi thọ vô cực hạn. Thế nhưng hiện tại bất diệt cảnh rồi lại so với bất tử cảnh càng thêm cao cấp, hầu như có thể làm được bất tử bất diệt cảnh giới. Hiện tại chân chính làm được linh hồn bất diệt, hắn liền bất tử. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nhưng thủy chung cảm giác được tính mạng của chính mình cùng vật gì đó có mơ hồ liên hệ. Còn cái kia đồ vật là cái gì? Mộ Dung Vũ nhưng lại không biết. Bởi vì hắn chăm chú cảm giác thời điểm, cái kia đồ vật liền biến mất không còn tăm hơi. Có người nói, mỗi một thế giới đều sẽ có luân hồi. Bất tử cảnh mặc dù là chân chính ý nghĩa trường sinh bất tử, nhưng cũng là không cách nào nhảy ra luân hồi. Mà đạt đến bất diệt cảnh sau khi mới có tư cách chạy ra luân hồi. Chỉ là cái gì gọi là luân hồi? Ta cảm giác được cái kia đồ vật chính là luân hồi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ lên.